La Mã, Ân Đức Pháp Bảo, Dhamma Guna. Trong bài kinh Thá Chắc Gá Sutta, Đức Phật dạy chư tỳ khưu niệm sáu ân đức pháp bảo như sau: Swakato Vaga Vata Thammo Sandhithiko Akaliko Ehi Pasiko Opane Jiko Pachatang Veditapo Vinyuhi. Đức Pháp Bảo có sáu ân đức là Swakato Vaga Vata Thammo Sandhithiko Akaliko Ehi Pasiko Opane Jiko Pachatang Veditapo Vinyuhi. Sáu ân đức pháp bảo có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi tế, rộng lớn, vô lượng vô biên. Chỉ có chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật mới có thể hiểu biết rõ, tùy theo khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn của mỗi vị. Còn hạng phàm nhân thanh văn đệ tử chỉ có khả năng hiểu biết có giới hạn về phần pháp học chánh pháp và pháp hành chánh pháp mà thôi. Còn phần pháp thành chánh pháp thì hạng phàm nhân thanh văn đệ tử chưa có khả năng biết được. Ý nghĩa sáu ân đức pháp bảo. 1. Swakato Thammo. Pháp gồm có 10 chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy đủ, văn chương trong sáng, rõ ràng và thanh tịnh. 10 chánh pháp đó là pháp học chánh pháp, 9 pháp siêu tam giới, gồm 4 thánh đạo, 4 thánh quả, 1 niết bàn. 2. Sandhithiko Thammo. Chánh pháp đó là 9 pháp siêu tam giới mà chư thánh nhân đã chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn nào, rồi tự thấy, tự biết thánh đạo, thánh quả ấy bằng trí tuệ của mình. 3. Akaliko Thammo. Chánh pháp đó là 4 thánh đạo cho quả tương xứng 4 thánh quả, không có thời gian ngăn cách. Nghĩa là sau khi chứng đắc thánh đạo nào, liền cho thánh quả ấy sau một sát na tâm diệt rồi sinh. 4. Ehi Pasiko Thammo. Chánh pháp đó là 9 pháp siêu tam giới thuộc chân nghĩa pháp rất trong sạch và thanh tịnh, nên dám mời đến để chứng kiến, để thực chứng, thực đắc. 5. Opane Jiko Thammo. Chánh pháp đó là 9 pháp siêu tam giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 6. Pachatang Veditapo Vinyuhi Thammo. Chánh pháp đó là 9 pháp siêu tam giới mà chư bậc thiện trí thánh nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập thánh quả, hưởng an lạc niết bàn tịch tịnh. Đó là 6 ân đức pháp bảo mà chỉ có bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật mới có đầy đủ mà thôi. Còn các hạng phàm nhân thanh văn đệ tử có được ân đức pháp bảo bị giới hạn về phần pháp học chánh pháp và pháp hành chánh pháp, chưa đạt đến phần pháp thành chánh pháp, đó là 9 pháp siêu tam giới. Giảng giải về 6 ân đức pháp bảo. Trong bộ chú giải, giảng giải 6 ân đức pháp bảo được tóm lược sau đây. 1. Ân đức pháp bảo thứ nhất, Swakato Vaga Vata Thammo. Swakato Thammo, pháp gồm có 10 chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy đủ, văn chương trong sáng, rõ ràng và thanh tịnh. 10 chánh pháp là 1 pháp học chánh pháp và 9 pháp siêu tam giới. Trong chú giải Sanduta Nikaya, phần Sagatha Vagga trình bày 10 chánh pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối như sau. Pháp học chánh pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối như thế nào? Đức Phật thuyết một bài kệ gồm có 4 câu. Câu đầu, hoàn hảo ở phần đầu. 2 câu giữa, hoàn hảo ở phần giữa. Câu cuối, hoàn hảo ở phần cuối. Đức Phật thuyết một bài kinh ngắn. Phần mở đầu, hoàn hảo ở phần đầu. Phần thân bài, hoàn hảo ở phần giữa. Phần kết luận, hoàn hảo ở phần cuối. Đức Phật thuyết một bài kinh dài gồm có nhiều đoạn. Phần mở đầu, hoàn hảo ở phần đầu. Phần thân bài có nhiều đoạn, hoàn hảo ở phần giữa. Phần kết luận, hoàn hảo ở phần cuối. Đức Phật thuyết về tạng luật Pa Lý, tạng vi diệu pháp Pa Lý. Sự hoàn hảo cũng tương tự như tạng kinh Pa Lý. Hai nhỏ, chính pháp siêu tam giới hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối như thế nào? Chính pháp siêu tam giới. Bốn thánh đạo, nhập lưu thánh đạo Sotapattimagga, nhất lai thánh đạo Sakadagamimagga, bất lai thánh đạo Anagamimagga, Arahán thánh đạo Arahattamagga. Bốn thánh quả, nhập lưu thánh quả Sotapattiphala, nhất lai thánh quả Sakadagamiphala, bất lai thánh quả Anagamiphala, Arahán thánh quả Arahattaphala. Một niết bàn là đối tượng của bốn thánh đạo tâm và bốn thánh quả tâm. Bốn thánh đạo tâm và bốn thánh quả tâm chỉ có đối tượng niết bàn mà thôi, ngoài ra không có đối tượng nào khác. Chính pháp siêu tam giới thuộc về pháp thành chánh pháp, là quả của pháp hành chánh pháp. Pháp hành chánh pháp và pháp thành chánh pháp hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối như sau. Pháp hành giới hoàn hảo ở phần đầu. Pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, bốn thánh đạo, bốn thánh quả hoàn hảo ở phần giữa. Niết bàn hoàn hảo ở phần cuối. Hay trình bày một cách khác, pháp hành giới, pháp hành thiền định hoàn hảo ở phần đầu, pháp hành thiền tuệ, bốn thánh đạo hoàn hảo ở phần giữa, bốn thánh quả và niết bàn hoàn hảo ở phần cuối. Một cách trình bày khác, pháp học chánh pháp, ban đầu lắng nghe, học hỏi, nghiên cứu để hiểu rõ về pháp học chánh pháp, về cách hành pháp hành giới, phương pháp thực hành pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ. Đó là pháp học chánh pháp hoàn hảo ở phần đầu. Ba pháp hành chánh pháp có ba pháp. Pháp hành giới, pháp hành có tác ý thiện tâm, giữ gìn giới cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Pháp hành thiền định, hành giả thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới, 4 bậc thiền vô sắc giới. Pháp hành thiền tuệ, hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ làm cho phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Đó là pháp hành chánh pháp hoàn hảo ở phần giữa. Pháp thành chánh pháp, hành giả chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi phiền não, tham ái, ác pháp. Đó là pháp thành chánh pháp hoàn hảo ở phần cuối. Cho nên, ân đức pháp bảo này gọi là Swakato Thammo. Hai lớn, ân đức pháp bảo thứ nhì, Sandhithiko Thammo. Sandhithiko Thammo, chánh pháp gồm chín pháp siêu tam giới mà chư thánh nhân đã chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn nào, rồi tự thấy, tự biết bằng trí tuệ của mình. Sandhithiko có ba ý nghĩa. Một, chứng đắc bằng trí tuệ của mình. Bậc thiện trí phàm nhân thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế lần thứ nhất, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Bậc thánh nhập lưu tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế lần thứ nhì, chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Bậc thánh nhất lai tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế lần thứ ba, chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai. Bậc thánh bất lai tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế lần thứ tư cuối cùng, chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Mỗi bậc thánh nhân tự thấy, tự biết bằng trí tuệ của mình. Hai nhỏ, cách diệt phiền não. Bốn thánh đạo tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận xá mú chê đá bá ha ná được phiền não tùy theo mỗi thánh đạo tuệ như sau. Nhập lưu thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi. Nhất lai thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được một loại phiền não là sân loại thô. Bất lai thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được một loại phiền não là sân loại vi tế. A-ra-hán thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được bảy loại phiền não còn lại là tham, si, ngã mạn, buồn chán, phóng tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp đều bị diệt tận, không còn dư sót. Bốn thánh quả tuệ có khả năng đặc biệt diệt bằng cách an tịnh, bát tí bá xá thí bá ha ná, được loại phiền não mà thánh đạo tuệ đã diệt tận rồi. Niết bàn là đối tượng giải thoát khổ, diệt tử sinh luân hồi, ní xá rá ná bá ha ná. Theo định luật tự nhiên, sau khi đã chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào và niết bàn rồi, thì bậc thánh nhân có trí tuệ quán triệt năm điều Pachave Khánh Ná Nha Ná. Quán triệt biết rõ thánh đạo nào đã chứng đắc, quán triệt biết rõ thánh quả nào đã chứng đắc, quán triệt biết rõ niết bàn đã chứng ngộ, quán triệt biết rõ phiền não nào đã bị diệt tận, quán triệt biết rõ phiền não nào chưa bị diệt tận. Riêng bậc thánh A-ra-hán thì không còn quán triệt biết rõ phiền não nào chưa bị diệt tận, bởi vì A-ra-hán thánh đạo tuệ đã diệt tận tất cả mọi phiền não không còn dư sót. Ba nhỏ, tự khẳng định. Bậc thánh nhập lưu tự biết, tự khẳng định sẽ không còn tái sinh trong bốn cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Chỉ còn tái sinh ở cõi người, cõi trời dục giới nhiều nhất là bảy kiếp, rồi sẽ chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt niết bàn. Bậc thánh nhất lai tự biết, tự khẳng định chỉ còn tái sinh một kiếp trong cõi người hoặc cõi trời dục giới, rồi sẽ chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt niết bàn. Bậc thánh bất lai tự biết, tự khẳng định không trở lại tái sinh trong cõi dục giới, chỉ còn tái sinh ở cõi sắc giới, rồi sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt niết bàn tại cõi sắc giới ấy. Bậc Thánh A-ra-hán tự biết, tự khẳng định ngay kiếp hiện tại này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niết Bàn, thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cho nên, ân đức pháp bảo này gọi là Sandhittiko Thám Mô. 3. Ân đức pháp bảo thứ 3 Á Kali Cố Thâm Mô. Á Kali Cố Thâm Mô, chánh pháp đó là bốn thánh đạo cho quả tương xứng bốn thánh quả, không có thời gian ngăn cách. Nghĩa là sau khi chứng đắc thánh đạo nào, liền cho thánh quả ấy sau một sát na tâm diệt rồi sinh. Á Kali Cố có hai ý nghĩa. Một, thánh đạo tâm diệt, thánh quả tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. Thánh đạo tâm và thánh quả tâm trong cùng một thánh đạo lộ trình tâm, mắc cá ví thí chí tá. Ví dụ, trong nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm, Sopapatti mắc cá vi thí chí tá, sinh diệt theo tuần tự như sau: Bá ván gá chí tá, phá ván gá chá lá ná, phá ván gú bát xê đá, Mano giá rá và giá na si tá, Pari cá má, Upa chá rá, Anu lô má, Gô trá phu, Sota pati mắc gá, Sota pati phá lá chí tá. 2-3 sát na tâm, phá van gá chí tá, chấm dứt nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm. 1. Thá văn gá xít tá, hộ kiếp tâm, viết tắt là thá. 2. Thá văn gá chá lá ná, hộ kiếp tâm rung động, viết tắt là ná. 3. Phá văn gú bách chế đá, hộ kiếp tâm bị cắt đứt, viết tắt là đa. 4. Ná mô đoá ná vách chá ná chít tá, ý môn hướng tâm, viết tắt là ma. 5. Pari cá má, chuẩn bị nhập lưu thánh đạo tâm sẽ phát sinh, viết tắt là pari. 6. Upa chara, tức cận nhập lưu thánh đạo tâm sẽ phát sinh, viết tắt là upa. 7. Anu lô má, thuận dòng theo 37 pháp để chứng đắc nhập lưu thánh đạo tâm, viết tắt là Anu. 8. Gô trá phu, chuyển dòng từ phàm nhân sang thánh nhân, viết tắt là Gô. 9. Sota patti magatsita, nhập lưu thánh đạo tâm một sát na tâm, viết tắt là Ma. 10. Sota patti phá lá chí tá, nhập lưu thánh quả tâm 2-3 sát na tâm, viết tắt là pha. 11. Phá văn gá chí tá, hộ kiếp tâm, chấm dứt nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm. Đó là có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự. Đồ biểu nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm. Sota patti magga vi thí chí tá. Qua nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm, ta nhận thấy nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm, không có thời gian ngăn cách. Tương tự, nhất lai thánh đạo và nhất lai thánh quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng nhất lai thánh đạo lộ trình tâm, không có thời gian ngăn cách. Bất lai thánh đạo và bất lai thánh quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng bất lai thánh đạo lộ trình tâm, không có thời gian ngăn cách. A-ra-hán thánh đạo và A-ra-hán thánh quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng A-ra-hán thánh đạo lộ trình tâm, không có thời gian ngăn cách. Cho nên, bốn thánh đạo tâm liền cho quả là bốn thánh quả tâm tương xứng sau một sát na tâm, không có thời gian ngăn cách, không có thời gian chờ đợi. Tam giới thiện nghiệp. Dục giới thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với tám dục giới thiện tâm, có khả năng cho quả ngay trong kiếp hiện tại sớm nhất trong khoảng thời gian 7 ngày và còn cho quả trong những kiếp vị lai. Cho nên, dục giới thiện nghiệp này cho quả có thời gian chờ đợi. Sắc giới thiện nghiệp và vô sắc giới thiện nghiệp không cho quả trong kiếp hiện tại, mà chờ chắc chắn cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trên cõi trời sắc giới hoặc cõi trời vô sắc giới tùy theo bậc thiền sở đắc của hành giả. Siêu tam giới thiện nghiệp. Siêu tam giới thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với bốn thánh đạo tâm, liền cho quả là bốn thánh quả tâm tương xứng ngay trong kiếp hiện tại, không có thời gian chờ đợi. Nghĩa là khi thánh đạo tâm nào diệt, liền thánh quả tâm ấy phát sinh trong cùng thánh đạo lộ trình tâm, chỉ sau một sát na tâm mà thôi, không có thời gian chờ đợi. Cho nên, ân đức pháp bảo này gọi là Á Kaliko Thám Mô. 4. Ân đức pháp bảo thứ tư Ehipasiko Thám Mô. Ehipasiko Thám Mô, chánh pháp đó là chính pháp siêu tam giới thuộc về thật tánh của chân nghĩa pháp rất trong sạch và thanh tịnh, nên dám mời đến để chứng kiến, để thực chứng, thực đắc. Ehipasiko có hai ý nghĩa. Một, chính pháp siêu tam giới có thật tánh của chân nghĩa pháp nên thật chứng. Chính pháp siêu tam giới đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn thuộc về thật tánh của chân nghĩa pháp Paramattha Dhamma, có thật tánh rõ ràng, thật tánh không biến đổi theo thời gian, không gian, nghĩa là chính pháp siêu tam giới đã phát sinh trong thời quá khứ như thế nào, đang phát sinh trong thời hiện tại và sẽ phát sinh trong thời vị lai cũng như thế ấy. Cho nên, chính pháp siêu tam giới có thật tánh chân thật rõ ràng. Do có thật tánh chân thật rõ ràng như vậy, nên mới dám gọi đến, mời đến thực hành đúng theo pháp hành trung đạo để thực chứng, để chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới của hành giả. Ví dụ, trong hộp có viên ngọc quý nên mới dám mời người khác đến xem, vân vân. Hai nhỏ, chính pháp siêu tam giới có thật tánh hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. Chính pháp siêu tam giới đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn thuộc về pháp thành chánh pháp hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Bởi vì chính pháp siêu tam giới này không hề bị ô nhiễm bởi phiền não, nên dám mời đến, động viên khuyến khích đến để chứng kiến, thực hành đúng theo pháp hành trung đạo, thì sẽ chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới của hành giả. Ví dụ, trong đời này, những vật có thật đang hiện hữu. Nếu những vật là thứ bất tịnh, ô uế, hôi thối, bẩn thỉu đáng tránh xa, thì không có một ai dám mời, dám động viên khuyến khích người khác đến để xem. Còn chính pháp siêu tam giới này thuộc về thật tánh của chân nghĩa pháp hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh, nên dám mời, dám động viên khuyến khích người khác đến để chứng kiến, để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên, ân đức pháp bảo này gọi là Ehipasiko Thammo. Năm lớn, ân đức pháp bảo thứ năm Opaneyiko Thammo. Opaneyiko Thammo, chánh pháp đó là chính pháp siêu tam giới, là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Những hạng phàm nhân chắc chắn chưa từng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chưa từng chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, cũng chưa từng chứng ngộ niết bàn lần nào. Trong kiếp tử sinh luân hồi trong tam giới, nên những hạng phàm nhân thường bị 11 thứ lửa và 1.500 loại phiền não thiêu đốt, làm cho thân tâm nóng nảy, chẳng bao giờ được an lạc thật sự. Cho nên dập tắt lửa phiền não là việc cần kiếp, không nên chậm trễ. Để diệt tận được phiền não một cách hữu hiệu, chỉ có chính pháp siêu tam giới mà thôi. Bốn thánh đạo tuệ có khả năng đặc biệt diệt đoạn tuyệt được phiền não, Samuchcheda Pahana. Bốn thánh quả tuệ có khả năng diệt bằng cách làm an tịnh được phiền não, Patipassati Pahana. Niết bàn là pháp giải thoát khổ, diệt tử sinh luân hồi, Nissarana Pahana. Bậc nhập lưu thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, cho nên bậc thánh nhập lưu vĩnh viễn không bao giờ khổ do tà kiến và hoài nghi nữa. Bậc thánh nhập lưu vĩnh viễn không còn tái sinh trong bốn cõi ác giới, chỉ còn tái sinh trong cõi thiện giới nhiều nhất 7 kiếp. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc nhất lai thánh đạo tuệ có khả năng diệt tận được một loại phiền não là sân loại thô, cho nên bậc thánh nhất lai vĩnh viễn không bao giờ khổ do sân loại thô nữa. Bậc thánh đất lai chỉ còn tái sinh một kiếp nữa trong cõi thiện giới mà thôi. Kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc bất lai thánh đạo tuệ có khả năng diệt đoạn tuyệt được một loại phiền não là sân loại vi tế và tham trong ngũ dục cõi dục giới. Cho nên bậc thánh bất lai vĩnh viễn không bao giờ khổ do sân loại vi tế và tham trong ngũ dục nữa. Bậc thánh bất lai không còn tái sinh trở lại cõi dục giới nữa, chỉ còn tái sinh kiếp sau trên cõi trời sắc giới mà thôi. Chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc A-ra-hán thánh đạo tuệ có khả năng diệt đoạn tuyệt được tất cả mọi phiền não còn lại là tham, si, ngã mạn, buồn chán, phóng tâm, không biết khổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, và tất cả mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót. Vì vậy, bậc thánh A-ra-hán hoàn toàn không có khổ tâm, chỉ còn khổ thân mà thôi. Bậc thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện tại chắc chắn sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới. Đối với các hạng phàm nhân còn đầy đủ mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, thì còn phải khổ tâm, khổ thân. Hễ còn tự sinh luân hồi trong tam giới, thì khó tránh khỏi khổ trong bốn cõi ác giới, gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Muốn giải thoát khỏi khổ tái sinh, thì chỉ có chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn mà thôi. Vì vậy, hành giả quyết tâm tinh tấn không ngừng, đặt ưu tiên hàng đầu là hướng tâm đến sự chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn mà thôi. Dù cho lửa cháy trên đầu cũng không quan tâm, bởi vì hành giả suy xét rằng lửa cháy trên đầu chỉ làm khổ, tức nóng nảy một kiếp hiện tại này. Nhưng phiền não chưa diệt được, không chỉ làm khổ trong kiếp hiện tại mà còn khổ lâu dài trong vô số kiếp vị lai nữa. Sự chết là điều chắc chắn, nhưng không biết chắc chắn sẽ chết khi nào. Cho nên, hành giả đặt ưu tiên hàng đầu là hướng tâm cố gắng tinh tấn không ngừng, thực hành pháp hành thiền tuệ, để dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Vì vậy, bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn là chính pháp siêu tam giới mà hành giả nên đặt ưu tiên hướng tâm của mình để chứng đắc trước tiên. Cho nên, ân đức pháp bảo này gọi là Upanayika Thammo. Gotamo, Gotamo, Gotamo. Sáu lớn, ân đức pháp bảo thứ sáu, bất chắc tăng về đi tắp bồ vì nhu hí tham mô. Bất chắc tăng về đi tắp bồ vì nhu hí tham mô. Chánh pháp đó là chính pháp siêu tam giới mà chư bậc thiện trí thánh nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình nhập thánh quả, hưởng an lạc niết bàn. Bậc thiện trí có ba hạng. Một, bậc thiện trí có trí tuệ bậc thượng Utgati Tanyu. Bậc thiện trí này có trí tuệ sắc bén, tinh nhanh. Khi lắng nghe một bài kệ có bốn câu, chỉ cần nghe hai câu đầu, bậc thiện trí này có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân ngay khi ấy, không cần chờ nghe tiếp đến hai câu sau. 2. Bậc thiện trí có trí tuệ bậc trung, Vipanchitanyu. Bậc thiện trí này có trí tuệ sắc bén. Khi lắng nghe pháp đầu đề xong, lắng nghe tiếp theo lời giảng giải, khai triển, bậc thiện trí này có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn ngay khi ấy. 3. Bậc thiện trí có trí tuệ bậc thường, nê giá. Bậc thiện trí này có trí tuệ trung bình khi lắng nghe pháp đầu đề, lắng nghe tiếp theo lời giảng giải, khai triển xong rồi. Bậc thiện trí này còn cần phải gần gũi, thân cận với chư thánh tanh văn để được giúp đỡ, hỗ trợ. Bậc thiện trí này cố gắng tinh tấn thực hành, pháp hành thiền tuệ, trải qua một thời gian mới có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn trong kiếp hiện tại ấy. Thánh đạo lộ trình tâm, mắt gá vi thí chít tá. Thánh đạo lộ trình tâm có bốn loại. Một, nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm. Hai, nhất lai thánh đạo lộ trình tâm. Ba, bất lai thánh đạo lộ trình tâm. 4. A-ra-hán thánh đạo lộ trình tâm. Sau mỗi thánh đạo lộ trình tâm trở thành bậc thánh nhân, liền tiếp theo sau có 5 quán triệt lộ trình tâm. Bách-chá-vê-khá-ná-vi-thí-chí-tá phát sinh tuần tự. Mỗi lộ trình tâm làm phần sự quán triệt thánh đạo, thánh quả, niết bàn, phiền não nào đã bị diệt tận và phiền não nào chưa bị diệt tận như sau. Sau nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm, có 5 quán triệt lộ trình tâm phát sinh theo tuần tự, làm phận sự quán triệt, nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, phiền não nào đã bị diệt tận, phiền não nào chưa bị diệt tận được. Sau nhất lai thánh đạo lộ trình tâm, có 5 quán triệt lộ trình tâm phát sinh theo tuần tự, làm phận sự quán triệt nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả, niết bàn, phiền não nào đã bị diệt tận, phiền não nào chưa bị diệt tận được. Sau bất lai thánh đạo lộ trình tâm, có 5 quán triệt lộ trình tâm phát sinh theo tuần tự, làm phận sự quán triệt bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả, niết bàn, phiền não nào đã bị diệt tận, phiền não nào chưa bị diệt tận được. Sau A-ra-hán thánh đạo lộ trình tâm, chỉ có 4 quán triệt lộ trình tâm phát sinh theo tuần tự, làm phận sự quán triệt A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, niết bàn. Tất cả mọi phiền não còn lại đều đã bị diệt tận, không còn dư sót nữa. Cho nên, mỗi bậc thánh nhân chắc chắn tự mình biết rõ thánh đạo, thánh quả mà mình đã chứng đắc. Khả năng đặc biệt của mỗi bậc thánh nhân. Những bậc thánh nhân ngang hàng có thể biết lẫn nhau qua đàm đạo hoặc bằng tha tâm thông. Những bậc thánh nhân bậc thấp không thể biết được bậc thánh nhân bậc cao, mà chỉ có bậc thánh nhân bậc cao mới có khả năng biết được bậc thánh nhân bậc thấp, cũng qua cuộc đàm đạo hoặc bằng tha tâm thông. Những hạng phàm nhân hoàn toàn không thể biết được các bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân nhập thánh quả. Mỗi bậc thánh nhân có khả năng nhập thánh quả. Phá La Xá Ma Pa Tí mà Ngài đã chứng đắc để hưởng sự an lạc niết bàn. Bậc thánh nhân nào đã chứng đắc bậc thiền siêu tam giới của đối tượng niết bàn, thì bậc thánh nhân ấy có khả năng nhập thánh quả tâm với bậc thiền siêu tam giới ấy để hưởng sự an lạc niết bàn. Bậc thánh nhập lưu có khả năng nhập nhập lưu thánh quả tâm để hưởng sự an lạc niết bàn. Bậc thánh nhất lai có khả năng nhập nhất lai thánh quả tâm để hưởng sự an lạc niết bàn. Bậc thánh bất lai có khả năng nhập bất lai thánh quả tâm để hưởng sự an lạc niết bàn. Bậc thánh A-ra-hán có khả năng nhập A-ra-hán thánh quả tâm để hưởng sự an lạc niết bàn. Bậc thánh nhân đã chứng đắc đến thánh quả tâm nào thì bậc thánh nhân ấy chỉ có khả năng nhập thánh quả tâm ấy mà thôi để hưởng sự an lạc niết bàn. Như vậy, bậc thánh nhân bậc thấp không thể nhập thánh quả tâm bậc cao, và bậc thánh nhân bậc cao cũng không thể nhập thánh quả tâm bậc thấp. Chính pháp siêu tam giới mà bậc thánh nhân đã chứng đắc, tự mình biết rõ, tự mình an hưởng sự an lạc niết bàn. Vì vậy, thánh đạo tuệ của thầy không thể diệt phiền não của đệ tử. Người đệ tử có thể thừa hưởng những thứ Phật dụng của thầy, song không thể nhập thánh quả của thầy để hưởng sự an lạc niết bàn được. Cho nên, ân đức pháp bảo này gọi là Pachattang Vedittappo Vinyuhi. Ân đức pháp bảo được thực chứng. Trong bài kinh Brahmana Sutta, Đức Phật thuyết về ân đức pháp bảo được thực chứng, tự thấy, tự biết do chính mình, được tóm lược như sau. Một thuở nọ, một vị Bà La Môn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào mà ân đức pháp bảo gọi là Sandhikko, Akalikko, Ehipasikko, Opanedikko, Pachattang Vedittappo Vinyuhi? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Bà La Môn, người có tâm tham dục phát sinh, tâm tham dục khống chế, tâm tham dục bắt buộc, xui khiến tự làm khổ mình, làm khổ người, tự làm khổ cả mình lẫn người, chịu nỗi khổ thân, nỗi khổ tâm. Khi thánh đạo tuệ phát sinh, diệt tận được tâm tham dục rồi, người ấy không còn tự làm khổ mình, không làm khổ người, không tự làm khổ mình lẫn cả người, không còn chịu khổ thân, khổ tâm nữa. Này Bà La Môn, do nhân ấy, ân đức pháp bảo gọi là Sandhikko, Akalikko, Ehipasikko, Opanedikko, Pachattang Vedittappo Vinyuhi. Này Bà La Môn, người có tâm sân hận phát sinh, tâm sân hận khống chế, tâm sân hận bắt buộc xui khiến tự làm khổ mình, vân vân. Này Bà La Môn, người có tâm si mê phát sinh, tâm si mê khống chế, tâm si mê bắt buộc xui khiến tự làm khổ mình, làm khổ người, tự làm khổ cả mình lẫn người, chịu khổ, nỗi khổ thân, nỗi khổ tâm. Khi thánh đạo tuệ phát sinh, diệt tận được tâm si mê rồi, người ấy không còn tự làm khổ mình, không làm khổ người, không tự làm khổ mình lẫn cả người, không còn chịu nỗi khổ thân, nỗi khổ tâm nữa. Này Bà La Môn, do nhân ấy, ân đức pháp bảo gọi là Sandhikko, Akalikko, Ekhi Pasiko, Opanejiko, Pachatang, Veditapo, Vinyuhi. Nghe Đức Phật thuyết giảng như vậy, ông Bà La Môn vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng Đức Thế Tôn. Rồi ông kính xin quy y Đức Thế Tôn, xin quy y Đức Pháp Bảo, xin quy y chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Ông kính xin Đức Thế Tôn công nhận ông là một cận sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Niết Bàn là Pháp chứng ngộ. Trong bài kinh Nipputa Sutta, Đức Thế Tôn thuyết về Niết Bàn là Pháp chứng ngộ được tóm lược như sau. Một thuở nọ, ông Bà La Môn Chánusá Suni đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Niết Bàn gọi là Pháp Sandhittikang, do nhân nào mà Niết Bàn gọi là Pháp Sandhittikang, Akalikang, Ehipasikang, Opanejikang, Pachatang, Veditapang, Vinyuhi? Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Bà La Môn, người có tâm tham dục, tâm sân hận, tâm si mê phát sinh, tự làm khổ mình, làm khổ người, tự làm khổ mình lẫn cả người, chịu nỗi khổ thân, khổ tâm. Khi thánh đạo tuệ phát sinh có đối tượng Niết Bàn, diệt tận được tâm tham dục, tâm sân hận, tâm si mê xong rồi, người ấy không còn tự làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ mình lẫn cả người, không chịu nỗi khổ thân, khổ tâm nữa. Này Bà La Môn, do nhân ấy, Niết Bàn gọi là Pháp Sandhittikang, Akalikang, Ehipasikang, Opanejikang, Pachatang, Veditapang, Vinyuhi. Nghe Đức Phật thuyết giảng như vậy, ông Bà La Môn vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng Đức Thế Tôn. Rồi ông kính xin quy y Đức Thế Tôn, xin quy y Đức Pháp Bảo, xin quy y chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Ông kính xin Đức Thế Tôn công nhận ông là một cận sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Sáu lớn ân đức Pháp Bảo. Chư thánh thanh văn đệ tử Đức Phật có khả năng đạt đến sáu ân đức Pháp Bảo trọn vẹn. Nghĩa là quý ngài đã hiểu biết rõ pháp học chánh pháp, đó là hiểu biết rõ lời giáo huấn của Đức Phật, đã thực hành pháp hành chánh pháp, đó là đã thực hành pháp hành giới hoàn toàn trong sạch, đã thực hành pháp hành thiền định, đã thực hành pháp hành thiền tuệ, đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, đã chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, đó là pháp thành chánh pháp. Còn các hàng phàm nhân thanh văn đệ tử Đức Phật có khả năng đạt đến ân đức Pháp Bảo có giới hạn về phần pháp học chánh pháp và phần pháp hành chánh pháp, đó là pháp hành giới, đang thực hành pháp hành thiền định, đang thực hành pháp hành thiền tuệ, còn thuộc về pháp trong tam giới, chưa chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, nên chưa đạt đến pháp thành chánh pháp. Đề mục niệm, niệm sáu ân đức Pháp Bảo. Sáu ân đức Pháp Bảo là đối tượng của đề mục niệm, niệm ân đức Pháp Bảo. Đề mục niệm, niệm sáu ân đức Pháp Bảo là một trong 10 đề mục niệm, niệm Anusati, cũng là một trong 40 đề mục thiền định. Muốn thực hành đề mục niệm, niệm sáu ân đức Pháp Bảo, trước tiên, hành giả cần phải học hỏi cho hiểu rõ ý nghĩa sáu ân đức Pháp Bảo kỹ càng từng các chi pháp về phần pháp học, phần pháp hành. Trước khi thực hành đề mục niệm, niệm sáu ân đức Pháp Bảo, hành giả nên có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo. Nếu là người cận sự nam, cận sự nữ, thì nên xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới hoặc bát giới, cửu giới, vân vân. Nếu là sa di, thì nên xin thọ phép quy y Tam Bảo và sa di thập giới với vị thầy tế độ hoặc với một vị đại đức. Nếu là vị tỳ khưu thì nên xin sám hối apati với một vị tỳ khưu khác. Như vậy, hành giả là người có giới thuộc về phần pháp hành giới, làm nền tảng cho pháp hành thiền định, thực hành pháp hành niệm niệm sáu ân đức pháp bảo. Phương pháp niệm sáu ân đức pháp bảo. Sáu ân đức pháp bảo này chỉ có trong chánh pháp Phật giáo mà thôi. Chánh pháp gồm có 10 pháp, đó là pháp học chánh pháp và chính pháp siêu tam giới, gồm 4 thánh đạo, 4 thánh quả và 1 niết bàn. Muốn thực hành đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp bảo, hành giả cần phải học hỏi, hiểu rõ rành rẽ sáu ân đức pháp bảo. Sau khi đã hiểu rõ đầy đủ sáu ân đức pháp bảo xong, hành giả nên tìm một nơi thanh vắng để thuận lợi thực hành đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp bảo này. Niệm ân đức pháp bảo có nhiều cách. Cách thứ nhất, phổ thông. Niệm niệm trọn vẹn sáu ân đức pháp bảo. Hành giả thực hành niệm niệm sáu ân đức pháp bảo như sau: Swakato, Phaga, Vata, Thamo, Sandhitiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanejiko, Pachatang, Veditapo, Vinyuhi, làm đối tượng thiền định. Hành giả tâm niệm đến ân đức pháp bảo nào nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức pháp bảo ấy. Định tâm theo dõi mỗi ân đức pháp bảo như vậy, hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Trong suốt thời gian thực hành niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi đức pháp bảo. Cách thứ nhì, đặc biệt, niệm một ân đức pháp bảo. Hành giả có thể chọn một ân đức pháp bảo nào trong sáu ân đức pháp bảo làm đối tượng để thực hành niệm niệm ân đức pháp bảo ấy. Nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức pháp bảo ấy. Luôn luôn định tâm nơi ân đức pháp bảo ấy. Ví dụ, niệm niệm ân đức pháp bảo thứ nhất rằng Swakato Thammo, Swakato Thammo, làm đối tượng thiền định. Hoặc niệm niệm ân đức pháp bảo thứ nhì rằng Sandhitiko Thammo, Sandhitiko Thammo, làm đối tượng thiền định. Hành giả thực hành niệm câu ân đức pháp bảo ấy, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức pháp bảo ấy, định tâm theo dõi ân đức pháp bảo ấy hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Trong suốt thời gian thực hành niệm niệm ân đức pháp bảo để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi đức pháp bảo. Đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp bảo là một đề mục thiền định dễ làm cho phát sinh đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, mà đức tin là nền tảng cho mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp bảo là đề mục thiền định vô cùng phi tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được. Đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp bảo này chỉ có khả năng đạt đến cận định Upacara Samadhi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Appana Samadhi, nên không thể chứng đắc bậc thiện sắc giới nào. Cho nên, tâm cận định vẫn còn là dục giới thiện tâm. Quả báo trong kiếp hiện tại. Dục giới thiện nghiệp do hành giả thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo rất đặc biệt. Do năng lực của dục giới thiện nghiệp này, trong kiếp hiện tại, hành giả có thân tâm thường được an lạc, tránh khỏi điều rủi ro tai hại một cách phi thường, được nhiều người kính mến, chư thiên kính mến và hộ trì hành giả. Quả báo trong những kiếp vị lai. Dục giới thiện nghiệp do hành giả thực hành thiền định với đề mục niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo này có phần vững chắc hơn là dục giới thiện nghiệp được tạo do bố thí, giữ giới, vân vân. Cho nên, hành giả khi gần chết, tâm không mê muội, tâm bình tĩnh sáng suốt. Vì vậy, sau khi hành giả chết, nếu dục giới thiện nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh làm người, thì sẽ là người có trí tuệ, thuộc hạng người tam nhân, hoặc tái sinh, hóa sinh, làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ có trí tuệ, ở một trong sáu cõi trời dục giới. Vị thiên nam hoặc vị thiên nữ ấy ở cõi trời nào cũng có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời đặc biệt. Tuy nhiên, đề mục niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo không chỉ là đối tượng của pháp hành thiền định, có khả năng đạt đến cận định, Upacara Samadhi, mà tâm cận định còn là đối tượng của pháp hành thiền tuệ dẫn đến sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, diệt tận tham ái, phiền não, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn được nữa. Như Đức Phật đã dạy, này chư tỳ khưu, có một pháp hành mà hành giả đã thực hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp để diệt tận tham ái, sân hận, si mê, để làm vắng lặng mọi phiền não, phát sinh trí tuệ, thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. Dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Pháp hành ấy là pháp hành gì? Pháp hành ấy là Dhamma Nusati, pháp hành niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo. Này chư tỳ khưu, pháp hành niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo mà hành giả đã thực hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp để diệt tận tham ái, sân hận, si mê, để làm vắng lặng mọi phiền não, phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Qua lời giáo huấn trên của Đức Phật, thì đề mục niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo không chỉ là đề mục thiền định mà còn là nền tảng để thực hành pháp hành thiền tuệ nữa. Cho nên, đề mục niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, đề mục niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo thuộc về pháp hành thiền định, mà hành giả thực hành niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo có khả năng dẫn đến cận định, Upacara Samadhi, phương pháp đã trình bày. Giai đoạn sau, sau khi hành giả đã thực hành đề mục niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo, đã đạt đến cận định, nếu hành giả tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, thì phải có ngũ uẩn hoặc danh pháp, sắc pháp làm đối tượng thiền tuệ. Pháp hành thiền tuệ. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ cần phải có đối tượng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp hành tứ niệm xứ, gồm thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ, hoặc danh pháp, sắc pháp đều thuộc về chân nghĩa pháp Paramattha Dhamma làm đối tượng thiền tuệ. Tâm cận định trong đề một niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo làm nền tảng, làm đối tượng để thực hành pháp hành thiền tuệ như thế nào? Đúng theo thực tánh của chân nghĩa pháp thì không có hành giả thực hành niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo, mà chỉ có đại thiện tâm hợp với trí tuệ làm phận sự thực hành niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo đạt đến cận định mà thôi. Phân tích theo ngũ uẩn. Tâm cận định này là dục giới thiện tâm hợp với trí tuệ thuộc về thức uẩn. Thọ tâm sở đồng sinh với dục giới thiện tâm ấy thuộc về thọ uẩn. Tưởng tâm sở đồng sinh với dục giới thiện tâm ấy thuộc về tưởng uẩn. Các tâm sở còn lại đồng sinh với dục giới thiện tâm ấy thuộc về hành uẩn. Sắc ý căn Hadaya Vathu là nơi nương nhờ để phát sinh dục giới thiện tâm ấy thuộc về sắc uẩn. Ngũ uẩn này thuộc về phần pháp niệm xứ trong pháp hành tứ niệm xứ. Như vậy, ngũ uẩn này là một trong năm đối tượng trong phần pháp niệm xứ của pháp hành tứ niệm xứ. Hoặc ngũ uẩn hoặc danh pháp sắc pháp này cũng là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Phân tích theo danh pháp sắc pháp. Tâm cận định này thuộc về phần tâm niệm xứ trong pháp hành tứ niệm xứ, và tâm cận định là một trong 16 loại tâm trong phần tâm niệm xứ của pháp hành tứ niệm xứ. Tâm cận định này là dục giới thiện tâm hợp với trí tuệ thuộc về danh pháp, cũng là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Tâm cận định này nương nhờ nơi sắc ý căn Hadaya Vathu thuộc về sắc pháp, cũng là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Như vậy, tâm cận định này là một trong 16 loại tâm trong phần tâm niệm xứ, hoặc tâm cận định này là dục giới thiện tâm hợp với trí tuệ thuộc về danh pháp, là đối tượng của pháp hành thiền tuệ. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ có chánh niệm, có trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh pháp, sắc pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của ngũ uẩn hoặc danh pháp, sắc pháp, thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung gồm trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của ngũ uẩn hoặc danh pháp, sắc pháp dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Cho nên tâm cận định trong đề một niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo làm nền tảng, làm đối tượng thiền tuệ để thực hành pháp hành thiền tuệ như Đức Phật đã dạy. Này chư tỳ khưu, pháp hành niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo mà hành giả đã thực hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, sắc pháp, danh pháp để diệt tận tham ái, sân hận, si mê, để làm vắng lặng mọi phiền não, phát sinh trí tuệ, thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Quả báo đặc biệt niệm sáu ân đức pháp bảo. Hành giả thực hành niệm, niệm sáu ân đức pháp bảo trong kiếp hiện tại, nếu chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, chưa trở thành bậc thánh nhân, thì hành giả sẽ được hưởng những quả báo đặc biệt ngay trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai như sau. Được phần đông chúng sinh kính trọng, có đại thiện tâm trong sạch, thanh tịnh. Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, không mê muội. Sau khi chết, đại thiện nghiệp này cho quả tái sinh làm người cao quý hoặc chư thiên cao quý. tái sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng sinh cao quý, có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ, các bộ phận trong cơ thể đều xinh đẹp đáng quý, thân có mùi thơm tỏa ra, miệng có mùi thơm tỏa ra, có trí tuệ nhiều, có trí tuệ sâu sắc, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ nhanh nhẹn, có trí tuệ phong phú, có trí tuệ phi thường, nói lời hay, có lợi ích, vân vân. Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức Phật, lắng nghe chánh pháp, dễ dàng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Đó là những quả báo phát sinh từ đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp bảo. Nhận xét về đề mục niệm ân đức pháp bảo. Đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp bảo là một đề mục thiền định chỉ có trong Phật giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. Hành giả thực hành đề mục niệm niệm sáu ân đức pháp bảo này dễ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo. Đức tin trong sạch nơi Tam bảo có tầm quan trọng, làm nền tảng cho tất cả mọi thiện pháp được phát triển từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp, đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Xong phần sáu ân đức pháp bảo. Pháp bảo, pháp bảo, pháp bảo. Ba La Mã, ân đức tăng bảo, Sanghaguna. Trong bài kinh Thachakgasutta, Đức Phật dạy chư tỳ khưu niệm dính ân đức tăng bảo như sau: Subhati bangno bhagavato savagasango, Uchubati bangno bhagavato savagasango, Nyayabati bangno bhagavato savakasango, Sambichipati bangno bhagavato savakasango. Và đi đằng chát ta rí bú rí xá dú gà ní á thả bú rí xá bút gà la ê xá phá gà bá tô giả bá cá sang gô à hú này vô bà hú này vô giác khí này vô anh chá lý cá rá ni vô an đút tá răng buôn nhắc khê tăng lô cá xá. Ân đức tăng bảo có chính ân đức là sú bá tí bằng nô phá gà bá tô giả bá cá sang gô ô chú bá tí bằng nô Phagavato Savaka Sango, Nyayabati Bangno Phagavato Savaka Sango, Samichibati Bangno Phagavato Savaka Sango, Ahu Neyo, Bahu Neyo, Yakhi Neyo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Bunyakhetang Lokasa. Chính ân đức tăng bảo có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, di tế rộng lớn vô lượng vô biên, nên chỉ có chư thánh tăng, thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn mới có đầy đủ trọn vẹn chính ân đức tăng bảo này mà thôi. Còn chư phàm tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn có một phần ân đức tăng bảo nào tùy theo khả năng của mỗi ngài. Ý nghĩa chính ân đức tăng bảo: một, Subhati Banno, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Hai, Uchubati Banno, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành trung thực đúng theo pháp hành trung đạo, không quanh co lầm lạc. Ba, Nyayabati Banno, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành theo pháp hành bát chánh đạo, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Bốn, Samichibati Banno, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ đúng đắn, xứng đáng để chúng sinh tôn kính lễ bái cúng dường. Chát ta rí bú rí sa dú gà ní át thá bú rí sa bút gà la Esa Phagavato Savaka Sangu. Chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn có 4 đôi thành 8 bậc thánh tính theo tâm siêu tam giới. Chư thánh thanh văn có 4 đôi: nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả, a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả. Chư thánh thanh văn có 8 bậc thánh, 4 thánh đạo cộng 4 thánh quả: nhập lưu thánh đạo Sotabatti mắt gá, nhất lai thánh đạo Sakadagami mắt gá, bất lai thánh đạo Anagami mắt gá, a ra hán thánh đạo Arahat ta mắt gá, nhập lưu thánh quả Sotabatti phá lá, nhất lai thánh quả Sakadagami phá lá, bất lai thánh quả Anagami phá lá, a ra hán thánh quả Arahat ta phá lá. 5. Ahuneyo, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý ngài để mong được quả báo lớn. 6. Bahuneyo, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ dành cho những vị khách quý như quý ngài. 7. Dắt khí Neyo, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp đem dâng cúng đến quý ngài để mong được quả báo tốt lành cho mình và những người thân quyến. 8. Anh cha lý cá rá ni vô, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng sinh chắp tay cung kính lễ bái cúng dường. 9. Anh đúc ta rằng buôn nhắc khê tăng lô cá xá, chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là phước điền cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được. Chính ân đức tăng bảo này chia ra làm 2 phần: 1. Ân đức tăng bảo là nhân, có 4 ân đức tăng bảo: Subhati bằng đô, Uchubhati bằng đô, Yajabhati bằng đô, Samichipbhati bằng đô, là nhân đã thực hành đúng theo thánh đạo Ariya Magga, hợp đủ 8 chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, có 4 đôi thành 8 bậc thánh. 2. Ân đức tăng bảo là quả, có 5 ân đức tăng bảo: Ahuneyo, Bahuneyo, Yakhineyo, Anchalikaraniyo, Anuttarang, Bunyakhetang, Lokasá này là quả của 4 ân đức tăng bảo nhân. Chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn nên mới có đủ 9 ân đức tăng bảo này. Còn chư phàm tăng thanh văn đệ tử chưa chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào nên chỉ có giới hạn một phần nào ân đức tăng bảo mà thôi. Giảng giải về 9 ân đức tăng bảo. Trong bộ chú giảng giải 9 ân đức tăng bảo được tóm lược sau đây: 1. Ân đức tăng bảo thứ nhất, Subhati bằng đồ Phagavato Savaka Sango. Subhati bằng đồ, chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật. Chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thánh thanh văn đệ tử đã thực hành nghiêm chỉnh đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, thực hành không tự làm khổ mình, không làm khổ người, không tự làm khổ mình lẫn người, thực hành đúng theo 3 pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Pháp hành giới, chư thánh tăng thanh văn có đức tin vững chắc, hoàn toàn trong sạch như tam bảo, tôn trọng các điều giới, các pháp hành tăng sự mà Đức Phật đã chế định ban hành, nên quý ngài nghiêm chỉnh thực hành đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của Đức Phật. Dù thấy lỗi rất nhỏ, quý ngài cũng xem như lỗi rất lớn mà tránh xa, thà phải chịu hy sinh sinh mạng chứ không để phạm giới. Như tích Di Tỳ Khưu trong bộ Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga được tóm lược như sau: một bọn cướp gặp Di Tỳ Khưu ở gian rừng, chúng nghĩ rằng gặp Sa Môn là điều xui xẻo nên bọn cướp bắt Di Tỳ Khưu ấy trói bằng một sợi dây dài gốc còn dưới đất rồi để nằm tại đó. Chẳng may một đám lửa rừng cháy lan đến. Nếu vị tỳ khưu dùng dây để tránh ngọn lửa thì làm đứt sợi dây còn tươi. Như vậy, vị tỳ khưu sẽ bị phạm giới ba chích tí giá mà Đức Phật đã chế định ban hành đến chư tỳ khưu. Vị tỳ khưu nghĩ rằng sự chết là điều chắc chắn. Nếu ta thoát chết hôm nay thì sau này cũng phải chết. Nhưng giới của ta không trong sạch, ta hôm nay ta chịu chết với giới trong sạch chứ không để phạm giới. Do nhờ pháp hành giới trong sạch nên vị tỳ khưu ấy thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh a la hán. Khi ấy ngọn lửa rừng lan đến thiêu hủy ngài, đồng thời ngài tịch diệt niết bàn tại nơi ấy. Nếu trường hợp vị tỳ khưu nào phạm giới nhẹ thì nên tìm đến một vị tỳ khưu khác xin sám hối a bát tí. Đó là cách làm cho giới của mình trở lại trong sạch, để làm nền tảng thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ. Pháp hành thiền định, đó là thực hành pháp hành thiền định. Chư tỳ khưu thanh văn đệ tử thực hành pháp hành thiền định để chứng đắc năm bậc thiền sắc giới, bốn bậc thiền vô sắc giới, để nhập bậc thiền hưởng sự an lạc, hoặc để làm nền tảng cho pháp hành thiền tuệ. Pháp hành thiền tuệ, đó là thực hành pháp hành thiền tuệ. Chư tỳ khưu thanh văn đệ tử thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, gọi là chư thánh tăng. Nếu chư tỳ khưu thanh văn đệ tử đang thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật mà chưa chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, thì còn là hạng phạm thanh văn, gọi là chư phạm tăng. Cho nên ân đức tăng bảo này gọi là Subbati Bangno Phagavato Savaga Sango. 2. Ân đức tăng bảo thứ nhì Uchubbati Bangno Phagavato Savaga Sango. Uchubbati Bangno, chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành trung thực đúng theo pháp hành trung đạo, không quanh co lầm lạc. Chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thánh thanh văn đệ tử đã thực hành trung thực, nghĩa là khi mình đã phạm lỗi thì không giấu lỗi của mình, không hành lừa dối, nghĩa là mình không có đức, không có tài thì không làm ra vẻ như người có đức có tài, vân vân. Chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn không thực hành theo tâm tham đắm trong ngũ dục, cũng không thực hành theo pháp hành khổ hạnh tự làm khổ mình, mà chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn đã thực hành theo pháp hành trung đạo, đó là pháp hành bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Nếu đã chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả rồi thì trở thành bốn bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, gọi là chư thánh tăng. Nếu chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào thì vẫn còn là phạm thanh văn, gọi là chư phạm tăng. Cho nên ân đức tăng bảo này gọi là Uchubbati Bangno Phagavato Savaka Sango. 3. Ân đức tăng bảo thứ ba Nyayabati Bangno Phagavato Savaka Sango. Nyayabati Bangno, chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành theo pháp hành bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Chư thánh tăng là bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn đã nhận thức biết rõ rằng tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới là ba hầm lửa ngùn ngụt cháy, không ngừng thiêu đốt tất cả chúng sinh. Trong tam giới này không có một nơi nào thực sự được mát mẻ an lạc. Tất cả chúng sinh phải chịu cảnh nóng nảy do 11 thứ lửa: lửa tham dục, lửa sân hận, lửa si mê, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu não, lửa khóc than, lửa khổ thân, lửa khổ tâm, lửa thống khổ cùng cực, cùng với 1.500 loại phiền não. Chỉ có niết bàn là pháp dập tắt được mọi thứ lửa, làm gián lặng mọi phiền não, giải thoát mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Pháp hành dẫn đến chứng ngộ niết bàn, đó là pháp hành bát chánh đạo. Hành giả thực hành pháp hành bát chánh đạo hợp đủ 8 chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, dẫn đến chứng ngộ niết bàn, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, diệt tận được mọi phiền não, đồng thời dập tắt mọi thứ lửa. Cho nên chư thánh thanh văn đệ tử đã coi trọng phần sự chứng ngộ niết bàn lên ưu tiên hàng đầu. Dù cho lửa cháy trên đầu cũng xem thường, không quan tâm, bởi vì chư thánh thanh văn đệ tử nghĩ rằng lửa cháy trên đầu chỉ thiêu đốt một kiếp hiện tại, còn các thứ lửa tham dục, lửa sân hận, lửa si mê không chỉ thiêu đốt làm nóng nảy trong một kiếp hiện tại, mà còn thiêu đốt làm nóng nảy vô số kiếp trong vị lai nữa. Vì vậy chư thánh tăng thanh văn đệ tử đã đặt ưu tiên hàng đầu thực hành pháp hành bát chánh đạo để chứng ngộ niết bàn. Cho nên ân đức tăng bảo này gọi là nhã giáp bá tí băng nô bá gá bá tô sa bá cá sang gu. 4. Ân đức tăng bảo thứ tư sa bí chí bá tí băng nô bá gá bá tô sa bá cá sang gu. Sa bí chí bá tí băng nô, chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành ba pháp hành: pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ đúng đắn, xứng đáng để cho chúng sinh tôn kính, lễ bái, cúng dường. Chư thánh tăng là bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc thánh thanh văn đệ tử đã thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, thực hành pháp hành bát chánh đạo, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, trở thành bậc thánh A-ra-hán, là bậc xứng đáng được chúng sinh lễ bái cúng dường. Những thí chủ có đức tin trong sạch để tam bảo cùng kính lễ bái cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư thánh tăng để mong được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Để đáp ứng lại lòng mong ước của thí chủ cho được thành tựu như ý, chư tăng phải là bậc thánh tăng có đầy đủ năm đức cao thượng: giới đức hoàn toàn, có định đức hoàn toàn, có tuệ đức hoàn toàn, có giải thoát đức hoàn toàn, có giải thoát tri kiến đức hoàn toàn. Như tích ngài trưởng lão Ayyabhitta hành đạo trong động Kassaka gần một xóm nhà. Hằng ngày ngài trưởng lão đi khất thực trong xóm nhà ấy, có một gia đình nghèo khổ, chỉ có hai mẹ con có đức tin trong sạch nơi tam bảo. Hai mẹ con hằng ngày hộ độ để bát cúng dường đến ngài trưởng lão Ayyabhitta và xem ngài như là người thân trong gia đình. Một hôm, người mẹ vào rừng đi làm sớm. Trước khi đi, bà căn dặn con gái rằng: "Này con gái yêu quý, gạo ngon, sữa bò, bơ, đường tốt đốt, mẹ để ở kia. Khi sư huynh con đến khất thực, con hãy lấy những thứ đó nấu để bát cho sư huynh, phần còn lại con ăn nhé." Người con gái hỏi: "Thưa mẹ, con bé ăn gì?" "Con à, mẹ đã ăn cơm nguội ngày hôm qua còn lại với nước canh chua rồi." "Thưa mẹ, còn buổi trưa mẹ ăn gì?" "Này con gái yêu quý, buổi trưa con nấu cháo hạt tấm trộn với rau để mẹ về ăn nghe." Trong khi hai mẹ con bà thí chủ đang nói chuyện với nhau, khi ấy ngài trưởng lão Ayyabhitta đi khất thực đứng nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con. Ngài trưởng lão tự dạy mình rằng: "Này Ayyabhitta, ngươi hãy lắng nghe đây. Sáng nay bà thí chủ ăn cơm nguội còn lại với nước canh chua. Trưa nay bà ăn cháo hạt tấm với rau. Còn những thứ gạo ngon, sữa bò, bơ, đường thốt nốt, bà lại để dành nấu để bát cúng dường cho ngươi. Bà làm như vậy không phải bà mong được những thứ của cải gì đến ngươi, mà thật ra bà mong được thành tựu quả báo an lạc trong cõi người Manusa Sambhati, mong được thành tựu quả báo an lạc trong cõi trời Deva Sambhati, và mong được thành tựu quả báo an lạc Niết Bàn Nipana Sambhati. Nhưng quả báo mà bà mong ước, ngươi có thể đáp ứng được hay không? Vậy nếu ngươi chưa diệt tận được phiền não trầm luân, chưa trở thành bậc thánh A-ra-hán, thì ngươi không xứng đáng thọ nhận vật thực của bà thí chủ ấy." Sau khi tự dạy mình xong, ngài trưởng lão trong đi khất thực mà trở về động cất bát, ngồi phát nguyện rằng: "A-ra-hát tăng A-pa-bú Nít-va-na Nít-kha-mít-sa-mí, chưa chứng đắc đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, ta sẽ không rời khỏi nơi này." Do nhờ pháp hành giới trong sạch làm nền tảng, ngài trưởng lão Ayyabhitta thực hành pháp hành thiền tuệ trong khoảng thời gian không lâu, ngài trưởng lão đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi phiền não trầm luân, mọi tham ái, mọi ác pháp, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán xong, thời gian vẫn còn, thời giờ sớm, nên ngài trưởng lão mang bát đi vào sớm để khất thực. Đang chờ đợi ngài trưởng lão đến, đứa em gái cung kính đảnh lễ cúng dường phần vật thực để vào bát của ngài trưởng lão Ajamitta, rồi ngài trưởng lão đi trở về động. Nhìn thấy ngài trưởng lão có gương mặt trong sáng lạ thường, người con gái cảm nhận rằng hôm nay sư huynh thật đáng tôn kính biết dường nào. Buổi chiều khi người mẹ vừa về đến nhà, cô gái liền chạy ra đón mừng mẹ và khoe rằng: "Thưa mẹ, hôm nay sư huynh có gương mặt trong sáng lạ thường hơn mọi ngày, thật là xứng đáng tôn kính lễ bái cúng dường biết dường nào mẹ ạ." Nghe đứa con gái yêu quý khoe như vậy, bà thí chủ phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ, nghĩ rằng: "Hôm nay ngài trưởng lão, con trai cao quý của ta, chắc đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia tỳ khưu rồi thì phải." Qua tích này hiểu được, thật ra hàng phàm nhân chắc chắn không thể nào biết được tâm của bậc thánh nhân, song về sắc diện của bậc thánh nhân được biểu hiện trên gương mặt trong sáng lạ thường, hành vi cử chỉ đi đứng nằm ngồi nói năng trang nghiêm khác thường. Do đó hàng phàm nhân có trí tuệ nhận thức tinh tế cũng có thể biết được đó là những bậc đáng được tôn kính. Tương tự như trường hợp ngài đại trưởng lão Sariputta khi còn là vị đạo sĩ Upatissa, đệ tử của vị đạo sư Sankaya, khi nhìn thấy ngài trưởng lão Asayi đang đi vào kinh thành Rajagaha để cất thực với dáng đi nghiêm trang, đôi mắt nhìn xuống, vị đạo sĩ Upatissa phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài trưởng lão Asayi, nên thầm nghĩ rằng vị tỳ khưu này chắc là bậc thánh A-ra-hán, bậc xứng đáng được tôn kính trong đời này. Vậy ta nên đến gần gũi thân cận với ngài, rồi thỉnh ngài thuyết pháp tế độ ta. Vị đạo sĩ Upatissa đến hầu đảnh lễ ngài trưởng lão Asayi, kính thỉnh ngài trưởng lão thuyết pháp. Ngài trưởng lão Asayi thuyết một bài kệ gồm có 4 câu. Vị đạo sĩ Upatissa vừa mới nghe 2 câu đầu liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu tại nơi ấy. Như vậy hàng thiện trí phạm nhân có trí tuệ tinh tế, có nhận thức sâu sắc, cũng có thể suy đoán biết được bậc thánh nhân thật xứng đáng được tôn kính qua phần giới đức được biểu hiện nơi thân và khẩu của bậc thánh. Chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng được tôn kính để cho chúng sinh lễ bái cúng dường. Cho nên ân đức tăng bảo này gọi là Sabbicipati Bangno Phagavato Savakasango Chattari Buri Sayugani Atha Bari Sabutgala Esa Phagavato Savakasango. Chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn có 4 đôi thành 8 bậc thánh tính theo tâm siêu tâm giới. Chư thánh thanh văn có 4 đôi: nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả, a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả. Chư thánh thanh văn có 8 bậc thánh: 4 thánh đạo cộng 4 thánh quả, nhập lưu thánh đạo Sotapatti Magga, nhất lai thánh đạo Sakadaga Mi Magga, bất lai thánh đạo Anagami Magga, a ra hán thánh đạo Arahata Magga, nhập lưu thánh quả Sotapatti Phá Lá, nhất lai thánh quả Sakadaga Mi Phá Lá, bất lai thánh quả Adaga Mi Phá Lá, a ra hán thánh quả Arahata Phá Lá. 4 bậc thánh nhân: bậc thánh nhập lưu Sotapanna, bậc thánh nhất lai Sakadagami, bậc thánh bất lai Anagami, bậc thánh a ra hán Arahanta. 5. Ân đức tăng bảo thứ 5: Ahunayo Phagavato Savakasango. Ahunayo, chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý ngài để mong được quả báo lớn. Chư thánh tăng là bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là bậc xứng đáng thọ nhận những vật dụng mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý ngài để mong được những quả báo, sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lớn lao và lâu dài. Tạo phước thiền trong Phật giáo, ngoài Phật giáo, cần sư nam hoặc cận sự nữ nào đã tạo mọi phước thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền vân vân trong thời kỳ Phật giáo. Cận sự nam hoặc cận sự nữ ấy sau khi chết tại cõi người, dục giới thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, quả sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên, có hào quang sáng chói tỏa ra lấn át hào quang của các chư thiên khác, kể cả Đức Vua Trời Sắc Cá trên vị cõi trời tam thập tam thiên. Đức Vua Trời Sắc Cá cảm thấy tuổi thân phận mình vì hào quang của mình kém thua hào quang của các vị thiên nam đã tạo phước thiện trong thời kỳ Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Tích Đức Vua Trời Sắc Cá trong tích Maha Kassapa Thề Rã Biến Giá Ba Tá Đến Ná Vá Thu được tóm lược như sau. Một hôm, Đức Vua Trời Sắc Cá dùng thiên nhãn theo dõi thấy Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kassapa nhập diệt thọ tưởng suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 mới xả. Đức Vua Trời Sắc Cá biết Ngài Đại Trưởng Lão có tâm bi tế độ những người nghèo khổ, nên chờ ngày Ngài Đại Trưởng Lão xả diệt thọ tưởng, Đức Vua Trời Sắc Cá truyền gọi bà Chánh Cung Hoàng Hậu Suyata. Cả hai cùng hiện xuống cõi người, hóa thành người già nghèo khổ đáng thương, sống trong một cái chòi lá nhỏ bên gian đường mà Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kassapa đi cất thực ngang qua. Đức Vua Trời Sắc Cá biến hóa thành một cụ già đáng thương, và Chánh Cung Hoàng Hậu Suyata cũng biến hóa thành bà già đáng thương, sống trong chòi lá. Những vật thực đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa thấy Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kassapa đi cất thực ngang qua trước chòi lá, cụ già Đức Vua Trời Sắc Cá bèn gọi bà già Hoàng Hậu Suyata rằng: "Bà ơi, Ngài Đại Trưởng Lão đang đến trước chòi lá của mình, bà có gì đem ra làm phước thiện bố thí để bác cúng dường đến Ngài Đại Trưởng Lão không?" Bà già Hoàng Hậu Suyata bèn tâu lại với ông cụ Đức Vua Trời Sắc Cá rằng: "Ông à, ông kính thỉnh Ngài dừng lại tế độ chúng ta." Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kassapa đứng lại. Ông già xin nhận cái bát của Ngài Đại Trưởng Lão đem vào đặt đầy vật thực ngon lành. Rồi cả hai ông bà già đáng thương đem cái bát ra thành kính dâng lên Ngài Đại Trưởng Lão. Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kassapa vừa nhận cái bát, vật thực bốc lên mùi hương lạ thường. Ngài Đại Trưởng Lão suy xét biết hai vợ chồng già này chính là Đức Vua Trời Sắc Cá và Chánh Cung Hoàng Hậu Suyata. Ngài Đại Trưởng Lão liền quở trách rằng: "Này Đức Vua Trời Sắc Cá, lão tăng tế độ người nghèo khổ, tại sao Đức Vua Trời Sắc Cá và Chánh Cung Hoàng Hậu Suyata biến hóa làm người già dành phước thiện của người nghèo như vậy?" Đức Vua Trời Sắc Cá bạch với Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kassapa rằng: "Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, kính xin Ngài Đại Trưởng Lão có tâm bi tế độ chúng con. Tiền kiếp của chúng con làm mọi phước thiện trong thời kỳ không có Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng xuất hiện trên thế gian. Chúng con cảm thấy tuổi thân phận nghèo nàn, bởi vì quả báo hào quang của con không sánh được với các chư thiện nam mà tiền kiếp của họ đã từng làm phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật, đến chư Đại Đức Tỳ Cưu Tăng." Đức Vua Sắc Cá vô cùng hoan hỷ tự thốt lên rằng: "A Hồ Đa Năng Ba Ra Má Đa Năng Cá Sa Bê Sư Ba Tích Thí Tăng." "Ồ, được làm phước thiện bố thí cúng dường đến Ngài Đại Trưởng Lão Maha Kassapa, thật là phước thiện bố thí vô cùng cao thượng. Chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là các bậc có giới đức, có định đức, có tuệ đức, có giải thoát đức, có giải thoát tri kiến đức đầy đủ, là phước điền cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được. Cho nên chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn xứng đáng thọ nhận những vật dụng mà Thí Chủ có đức tin trong sạch để tam bảo từ phương xa đem đến làm phước thiện bố thí cúng dường đến quý Ngài. Phước thiện bố thí cúng dường dù ít dù nhiều đến chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn cũng được quả báo của phước thiện ấy lớn lao vô lượng, không sao kể xiết. Cho nên ân đức tăng bảo này gọi là Ahunayo Phagavato Sabaka Sango Sabaka Sango Sabaka Sango Sabaka Sango. Sáu, ân đức tăng bảo thứ sáu, Bahunayo Bhagavato Savaka Sangho. Bà Hữu Này Vô. Chư Thánh Tăng Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ dành cho những vị khách quý như quý ngài. Khách quý có hai hạng. Khách quý hạng thường, đó là bà con thân quyến, bạn bè, những người ân dân của mình trong mỗi kiếp. Khách quý hạng đặc biệt đó là chư Thánh Tăng, chư Phàm Tăng, Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh Đặng Giác, rất hiếm có trong thế gian. Bởi vì Đức Phật Chánh Đặng Giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó. Khi nào có Đức Phật Chánh Đặng Giác trên thế gian, khi ấy mới có chư Thánh Tăng, chư Phàm Tăng, Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Thật vậy, có khi một A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất trải qua bốn A Tăng Kỳ thành trụ hoại không, mà không có một Đức Phật Chánh Đặng Giác nào xuất hiện trên thế gian, thì cũng không có chư Thánh Tăng, chư Phàm Tăng trên thế gian. Thí chủ làm phước thiện bố thí đến khách hàng thường sẽ được quả báo trong kiếp hiện tại và trong kiếp vị lai có giới hạn. Còn thí chủ làm phước thiện bố thí đến khách hàng đặc biệt là chư Thánh Tăng, chư Phàm Tăng sẽ được quả báo lớn lao trong kiếp hiện tại và trong vô lượng kiếp vị lai không có giới hạn. Hơn nữa, phước thiện ấy lại còn làm phước duyên cho sự giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đối với hàng khách quý là chư Thánh Tăng, chư Phàm Tăng, người thí chủ có đức tin trong sạch nơi tam bảo nên tôn kính đón rước lễ bái cúng dường đến chư Thánh Tăng, chư Phàm Tăng chắc chắn sẽ được nhiều quả báo lớn cao quý. Trong bài kinh Kula Sutta, Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, chư tỳ khưu có giới, đến gia đình thì những người trong gia đình sẽ được năm quả báo lớn cao quý như sau. 1. Tỳ khưu có giới đến gia đình, những người trong gia đình nhìn thấy và phát sinh thiện tâm trong sạch. Những người trong gia đình ấy đã tạo các phước thiện để được tái sinh lên cõi trời dục giới. 2. Khi họ đón tiếp cung kính lễ bái tỳ khưu ấy, thỉnh ngồi trên những chỗ cao quý. Những người trong gia đình ấy đã tạo các phước thiện để được tái sinh vào trong gia đình thuộc dòng dõi cao quý. 3. Sau khi tỳ khưu ấy ngồi chỗ cao quý, những người trong gia đình tiếp đãi mọi thứ cần thiết như dâng cơm, nước, thuốc trị bệnh với thiện tâm trong sạch, hoan hỷ, không có tâm keo kiệt bỏng sẻn. Những người trong gia đình ấy đã tạo các phước thiện để được quả báo quyền cao chức trọng. 4. Khi họ làm phước thiện bố thí đến tỳ khưu ấy, tùy theo khả năng của mình, những người trong gia đình ấy đã tạo các phước thiện để có được nhiều của cải tài sản giàu sang phú quý. 5. Khi họ lắng nghe vị tỳ khưu thuyết giảng chánh pháp hoặc vấn đạo, những người trong gia đình ấy đã tạo phước thiện để phát sinh trí tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của các pháp. Này chư tỳ khưu, khi tỳ khưu có giới đến gia đình thì những người trong gia đình sẽ tạo được năm phước thiện và được năm quả báo lớn cao quý như vậy. Khách quý có hai hạng: khách quý hạng thường và khách quý hạng đặc biệt. Khách quý hạng thường là bà con thân bằng quyến thuộc bạn hữu mỗi kiếp tử sinh luân hồi đều có được, đều gặp được. Còn khách quý hạng đặc biệt là chư Thánh Tăng, chư Phàm Tăng, không phải kiếp nào cũng có thể gặp được, gần gũi thân cận được. Những chúng sinh nào có đầy đủ phước duyên mới có được cơ hội tốt, có duyên lành gặp được chư Thánh Tăng, chư Phàm Tăng là chư khách quý hạng đặc biệt cao thượng. Những chúng sinh ấy có đức tin trong sạch để tam bảo, đón tiếp tôn kính lễ bái cúng dường dù ít hay nhiều chắc chắn sẽ tạo được nhiều phước thiện lớn cao quý vô lượng, có được nhiều quả báo cũng lớn cao quý vô lượng đáng hài lòng cả trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai, và đặc biệt còn tạo được duyên lành để giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Cho nên ân đức tam bảo này gọi là Ba Hữu Này Vô Bhagavato Savaka Sangho. 7. Ân đức tăng bảo thứ 7 Đắc khí này vô Bhagavato Savaka Sangho. Đắc khí này vô, chư Thánh Tăng Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp đem kính dâng cúng dường đến quý ngài để mong được các quả báo tốt lành cho mình và còn hồi hướng các phước thiện ấy đến những người thân quyến. Người thí chủ tin chắc chắn rằng khi làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Thánh Tăng, chư Phạm Tăng thì họ đã tạo được mọi phước tiện thanh cao, chắc chắn sẽ phát sinh những quả báo tốt lành lớn lao vô lượng đến cho họ trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, và họ còn có thể hồi hướng phần phước thiện thanh cao ấy đến cho ông bà cha mẹ, bà con quyến thuộc, những ân nhân của họ và tất cả chúng sinh khác đã quá dạng. Nếu chúng sinh nào hay biết mà phát sinh thiền tâm hoan hỷ, xa thủ, phần phước thiện thanh cao, bát tra nú mô giá na mà thân quyến đã hồi hướng, thì chúng sinh ấy sẽ có được các quả báo an lạc đến với họ. Nếu chúng sinh ấy đang sống trong cảnh khổ, thì giải thoát khỏi cảnh khổ ấy, liền tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người hoặc cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc. Nếu chúng sinh đang ở trong cảnh an lạc, thì sự an lạc càng thêm tăng trưởng. Và thí chủ còn có thể kính biếu phần phước thiện thanh cao ấy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con thân quyến, bạn hữu và tất cả chúng sinh đang hiện hữu trong cõi người. Nếu những người ấy phát sinh thiện tâm hoan hỷ, xa thú, phần phước thiện thanh cao, bát tra nú mô giá na, thì sẽ có các quả tốt, quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Muốn thành tựu được những quả báo thật sự, thì thí chủ nên làm phước thiện bố thí cúng dường hướng đến chư thánh tăng, chư phạm tăng, bởi vì chư thánh tăng có ân đức đắc khí này vô. Như tích bố thí cơm chái trong bộ Vimana Vát Thú, tích Akamada với ca Vimana được tóm lược như sau: một bà già nghèo khổ ăn mày, sống nhờ đằng sau hiên nhà người khác. Người ta nhìn thấy bà đáng thương nên thường cho nước cơm, cháo, miếng cơm chái để bà ăn sống qua ngày. Một hôm, ngài đại trưởng lão Maha Kassapa vừa xả việc thọ tưởng rồi xem xét nên đi khất thực tế độ người nào. Với tuệ nhãn, ngài đại trưởng lão nhìn thấy một bà già nghèo khổ gần chết, nếu bà chết thì có thể đọa địa ngục. Với tâm bi tế độ bà tránh khỏi cõi địa ngục, do nhờ phước thiện bố thí miếng cơm cháy, bà sẽ tái sinh lên cõi trời Quá Lạc Thiên. Xem xét thấy như vậy, buổi sáng hôm ấy, ngài đại trưởng lão mặc y mang bát đi khất thực đến chỗ ở của bà. Trong khi đó, Đức Vua Trời Sắc Cá biến hóa thành người già đem vật thực đến để cúng dường ngài đại trưởng lão. Ngài đại trưởng lão biết người già đó là Đức Vua Trời Sắc Cá nên bảo rằng: này Đức Vua Trời Sắc Cá, Đức Vua không nên dành phước thiện của người nghèo khổ. Ngài đại trưởng lão không chịu mở nắp bát, vẫn đứng yên trước bà già nghèo khổ kia. Bà nghĩ: ngài đại trưởng lão là bậc có giới đức lớn, được phần đông tôn kính. Phần ta nghèo khổ không có gì quý giá để làm phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão. Hàng ngày ta chỉ có nước cơm và miếng cơm cháy không ngon lành gì cả. Giả lại còn đựng trong một đồ dùng không sạch sẽ. Ta đâu dám làm phước thiện bố thí cúng dường để bác đến ngài được. Nên bà bạch rằng: kính thỉnh ngài đi nơi khác, còn không có gì xứng đáng cúng dường đến ngài cả, bạch ngài. Ngài đại trưởng lão giờ đứng yên không đi nơi khác. Những người khác đem vật thực đến để bác dân cúng. Ngài đại trưởng lão vẫn không mở nắp bát để nhận. Bà già nghĩ tiếp rằng: chắc chắn ngài đại trưởng lão đứng đây để tế độ ta. Nghĩ xong, bà phát sinh đại thiện tâm có đức tin trong sạch, muốn làm phước thiện bố thí. Bà đem miếng cơm cháy đến. Ngài đại trưởng lão liền mở nắp bát. Bà thành kính cúng dường, đặt miếng cơm cháy vào trong bát của ngài đại trưởng lão một cách tôn kính. Ngài đại trưởng lão tỏ vẻ muốn thọ thực để cho bà nhìn thấy, làm cho bà càng phát sinh đại thiện tâm trong sạch quan hỷ trong việc phước thiện bố thí của bà. Mọi người hiểu được ý ngài đại trưởng lão nên sửa soạn cả chỗ ngồi rồi kính thỉnh ngài đại trưởng lão. Khi ấy, ngài đại trưởng lão Maha Kassapa ngồi thọ thực miếng cơm cháy ấy, uống nước xong, rồi ngài đại trưởng lão thuyết pháp tế độ bà già nghèo khổ ăn mày. Ngài đại trưởng lão cho bà biết bà đã từng là thân mẫu của ngài trong tiền kiếp. Nghe ngài đại trưởng lão Maha Kassapa cho bà biết như vậy, bà già nghèo khổ phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, có cơ hội làm phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão với đức tin trong sạch. Về sau không lâu bà chết, phước thiện bố thí thanh cao ấy cho quả tái sinh làm vị thiên nam trong cõi Quá Lạc Thiên, cõi thứ năm trong sáu cõi trời dục giới, có nhiều quay lực hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Tích Sariputta Thê Đá Ma Tú Bê Tá. Ngạ quỷ thân mẫu của ngài đại trưởng lão Sariputta được tóm lược như sau: nữ ngạ quỷ mà tiền kiếp của bà đã từng là thân mẫu của tiền kiếp thứ năm của ngài đại trưởng lão Sariputta. Kể từ kiếp hiện tại, tiền kiếp của nữ ngạ quỷ là vợ của ông Bà La Môn, giàu có nhiều của cải. Ông Bà La Môn có đức tin trong sạch, có tác ý đại thiện tâm, thường làm phước thiện bố thí cúng dường vật thực, đồ uống, y phục vân vân đến Sa Môn Bà La Môn, bố thí phân phát đến những người nghèo khổ, người qua được. Một hôm, ông Bà La Môn có công việc phải đi nơi khác. Ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông giữ gìn truyền thống gia đình, lo công việc làm phước thiện bố thí cúng dường đến Sa Môn Bà La Môn, phân phát vật thực, đồ dùng đến những người nghèo khổ đói khát. Người vợ ở nhà không làm theo lời dạy bảo của chồng. Hễ có ai đến nhà, bà buông lời mắng giết, ăn phẫn, uống nước tiểu, liếm máu mủ, nước miếng. Sau khi bà ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh vào hàng ngạ quỷ đói khát, ăn uống đồ dơ bẩn, ăn phẫn, uống nước tiểu, mủ, nước miếng. Chịu bao nỗi khổ cực, đói khát lạnh lẽo, do quả của ác nghiệp của bà đã tạo trải qua thời gian lâu dài. Nữ ngạ quỷ nhớ lại tiền kiếp, đã từng là thân mẫu của Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta, muốn đến nương nhờ Ngài Đại Trưởng Lão. Chư thiên giữ cổng ngăn cản, không cho nữ ngạ quỷ vào. Nữ ngạ quỷ thừa giới vì chư thiên rằng: Thưa chư thiên, tiền kiếp tôi đã từng là thân mẫu của Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta, xin chư thiên cho tôi được vào nương nhờ nơi Ngài Đại Trưởng Lão. Nữ ngạ quỷ được vào đứng khép nép. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta nhìn thấy nữ ngạ quỷ với tâm bi mẫn, bèn hỏi rằng: Này ngạ quỷ, người có thân hình trần truồng, thân mình run rẩy, ốm yếu, da bọc xương, thật đáng thương. Ngươi là ai? Lão Tăng tế độ ngươi thế nào? Nghe Ngài Đại Trưởng Lão hỏi, nữ ngạ quỷ thưa rằng: Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, tiền kiếp của con đã từng là thân mẫu của Ngài Đại Trưởng Lão, do ác nghiệp cho quả tái sinh làm ngạ quỷ, chịu cảnh đói khát, nên phải ăn uống những đồ dơ bẩn như nước miếng, nước mũi, đàm người ta nhổ bỏ, uống nước vàng chảy ra từ xác chết, ăn uống đồ dơ của đàn bà, uống máu mủ của đàn ông bị chặt tay chân, uống máu mủ các loài động vật sống không có nơi nương tựa trong các nghĩa địa bãi tha ma. Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, kính xin Ngài Đại Trưởng Lão làm phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho con. Nhờ phước thiện ấy, may ra con mới thoát khỏi cảnh khổ ngạ quỷ như thế này. Lắng nghe lời than vãn của nữ ngạ quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài Đại Trưởng Lão trong tiền kiếp, Ngài Trưởng Lão Sariputta phát sinh tâm bi mẫn, tìm cách cứu giúp nữ ngạ quỷ ấy thoát khỏi cảnh khổ. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta thuật lại cho Ngài Đại Trưởng Lão Maha Mogga Lana, Ngài Trưởng Lão Anuruddha, Ngài Trưởng Lão Maha Kapina nghe để cứu giúp nữ ngạ quỷ giải thoát khỏi cảnh khổ. Ngài Đại Trưởng Lão Maha Mogga Lana đi cất thực vào cung điện gặp Đức Vua Bimbisara. Đức Vua thỉnh cầu Ngài Đại Trưởng Lão cần những thứ vật dụng nào để Đức Vua dâng cúng. Nhân dịp ấy, Ngài Trưởng Lão Maha Mogga Lana thưa cho Đức Vua biết về chuyện nữ ngạ quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài Trưởng Lão Sariputta, sống trong cảnh đói khổ, không có nơi nương nhờ. Ngay như vậy, Đức Vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc, chỗ ở của chư Đại Đức Kỳ Cưu Tăng. Khi xây cất xong, Đức Vua làm lễ dâng đặc biệt đến Ngài Trưởng Lão Sariputta 4 cái cốc ấy. Một lần nữa, Ngài Trưởng Lão Sariputta làm lễ dâng những cốc này đến chư Tỳ Cưu Tăng từ 4 phương, có Đức Phật chủ trì, xin hồi hướng phần phước thiện này đến cho nữ ngạ quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài trong tiền kiếp. Nữ ngạ quỷ phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện bố thí mà Ngài Trưởng Lão Sariputta hồi hướng. Ngay sau khi phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện bố thí ấy, liền thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, được tái sinh làm thiên nữ có hào quang sáng ngời, có thân hình xinh đẹp, y phục lộng lẫy, có lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ của cải của chư thiên, hưởng mọi sự an lạc cao quý trong cõi trời. Hôm sau, vị thiên nữ ấy hiện xuống cõi người cùng lâu đài, đến đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão Maha Mogga Lana. Ngài Đại Trưởng Lão hỏi thiên nữ rằng: Này thiên nữ, người có sắc đẹp tuyệt trần, nhiều quy lực đặc biệt, có hào quang sáng chói khắp mọi nơi như dần trăng sáng. Do phước thiện gì mà ngươi có được quả báo sinh trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ mọi thứ trong cõi trời, đáng hài lòng như vậy? Vị thiên nữ bạch với Ngài Đại Trưởng Lão Maha Mogga Lana rằng: Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, trong tiền kiếp con từng là mẫu thân của Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta, do ác nghiệp cho quả tái sinh làm nữ ngạ quỷ chịu cảnh khổ đói khát, nên phải ăn uống đồ dơ bẩn như máu mủ. Vừa qua con đã đến hầu ngài đại trưởng lão Sariputta, cầu xin ngài đại trưởng lão có lòng bi mẫn cứu giúp con giải thoát khổ. Ngài đại trưởng lão đã làm phước thiện bố thí xong rồi hồi hướng đến cho con. Con đã phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện ấy, nên con giải thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, được quá sinh làm thiên nữ, hưởng được tất cả mọi sự an lạc như ngài đại trưởng lão đã thấy. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con hiện xuống đây để đảnh lễ dưới chân ngài và ngài đại trưởng lão Sariputta, là bậc thánh đại thiện trí có tâm bi mẫn cứu khổ chúng sinh trong đời. Những tích như trên có rất nhiều trong Tạng Kinh Pali và trong bộ Bế Tát Vát Thú, bộ Phí Ma Ná Vát Thú. Nếu trường hợp chính mình chưa có cơ hội làm phước thiện mà mình phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện của người khác thì cũng được quả báo không kém. Như tích Vihara Vimana được tóm lược như sau. Tích Vihara Vimana. Một thổi nọ, ngài trưởng lão Anuruddha ngự lên cung trời Tam Thập Tam Thiên, nhìn thấy một thiên nữ xinh đẹp có hào quang sáng ngời chiếu tỏa khắp mọi hướng. Có một lâu đài uy nga tráng lệ, nên ngài trưởng lão hỏi vị thiên nữ rằng: "Này thiên nữ, người đã từng tạo đại thiện nghiệp nào mà kiếp hiện tại quá sinh làm thiên nữ có được các quả báo đáng hài lòng như vậy?" Vị thiên nữ bạch với ngài trưởng lão Anuruddha rằng: "Kính bạch ngài trưởng lão, tiền kiếp của con là người bạn thân của bà đại thí chủ Visakha trong kinh thành Savatthi. Bà Visakha cho người xây cất một ngôi chùa Bapparama. Sau đó bà làm lễ kính dâng ngôi chùa ấy đến chư tỳ khưu tăng có Đức Phật chủ trì. Con đã tham dự buổi lễ đó, con phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ phước thiện kính dâng ngôi chùa Bapparama ấy. Kính bạch ngài trưởng lão, do nhờ đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện bố thí cúng dường kính dâng ngôi chùa Bapparama ấy mà sau khi con chết, đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, trở thành một thiên nữ có được các quả báo cao quý như vậy, bạch ngài." Chư thánh tăng là phước điền cao thượng của chúng sinh, quý ngài xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng của thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường đến quý ngài để được phước thiện thanh cao, mong được quả báo tốt đến cho mình và những người thân khác, đặc biệt hồi hướng phần phước thiện thanh cao ấy đến những người thân quyến thuộc về nhóm ngạ quỷ. Cho nên ân đức tăng bảo này được gọi là Đắc Khí Nay Vô Phá Cá Phá Tô Sa Phá Cá Săn Vô. Ân đức tăng bảo thứ 8. Anh Chá Lý Cá Ná Ni Vô Phá Cá Phá Tô Sa Phá Cá Săn Vô. Anh Chá Lý Cá Ná Ni Vô. Chư thánh tăng, thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng sinh chắp tay cung kính lễ bái cúng dường. Chư thánh tăng là bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, xứng đáng cho chúng sinh chắp tay lễ bái cúng dường để cầu mong được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Chư thánh tăng là những bậc có giới đức hoàn toàn trong sạch, có định đức, tuệ đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức đầy đủ hoàn toàn, đã diệt tận được mọi phiền não, nên thân khẩu ý của quý ngài hoàn toàn trong sạch, không còn bị ô nhiễm bởi phiền não. Cho nên chư thánh tăng xứng đáng cho tất cả chúng sinh nhân loại chư thiên phàm thiên tôn kính chắp tay lễ bái cúng dường. Tích Đức Vua Trời Sắc Cá đảnh lễ chư tỳ khưu tăng. Kinh Sanha và Dana Sutta được tóm lược như sau. Này chư tỳ khưu, khi Đức Vua Trời Sắc Cá cõi Tam Thập Tam Thiên ngự xuống từ lâu đài Vê Chá Danh Tá, hướng tâm đảnh lễ chư tỳ khưu tăng. Này chư tỳ khưu, khi ấy thiền nam Ma Tá Lý, người đánh xe của Đức Vua Trời Sắc Cá, tâu rằng: "Muôn tâu Đức Thiên Dương, loài người sinh từ nơi ô trượt, có sắc thân ô trượt, thường đói khát nghèo hèn, đáng lẽ nên cung kính Đức Thiên Dương. Vì sao Đức Thiên Dương lại đảnh lễ chư tỳ khưu tăng ấy? Vậy kính xin Đức Thiên Dương giảng giải cho hạ thần hiểu rõ phạm hạnh của chư tỳ khưu tăng ấy như thế nào." Đức Vua Trời Sắc Cá giảng giải cho Ma Tá Lý hiểu rõ rằng: Này Ma Tá Lý, trẫm thành kính đảnh lễ chư Tỳ Kheo Tăng ấy, bởi vì quý ngài sống trong rừng, không có nhà, không cất giữ lúa gạo trong kho. Quý ngài sống bằng hành đi khất thực, thọ dùng những vật thực đã chín và đồ trước giờ ngọt. Quý ngài là bậc thiện trí, thuyết pháp chân thật, đem lại sự lợi ích cho chúng sinh. Quý ngài sống nơi thanh tịnh với đời sống phạm hạnh cao thượng. Này Ma Tá Lý, nhóm chư thiên có quan trái với nhóm thiên Asura, và ngược lại, nhóm thiên Asura cũng có quan trái với nhóm chư thiên. Nhân loại có quan trái lẫn nhau, còn chư Tỳ Kheo Tăng sống không quan trái, không thù hận. Chư thiên nhân loại còn chấp thủ, còn chư thánh tăng không còn chấp thủ. Này Ma Tá Lý, vì vậy trẫm cung kính đảnh lễ chư Tỳ Kheo Tăng ấy. Khi nghe lời giảng dạy của đức vua Sắc Cá như vậy, Ma Tá Lý bèn tâu rằng: Muôn tâu đức Thiên Dương, đức Thiên Dương cung kính lễ bái đến chư Tỳ Kheo Tăng nào thì kẻ hạ thần cũng cung kính lễ bái đến chư Tỳ Kheo Tăng ấy. Đức vua trời Sắc Cá cao cả nhất trong cõi Tam Thập Tam Thiên giảng dạy xong, cung kính đảnh lễ chư Tỳ Kheo Tăng rồi lên xe ngự đi. Chư thánh tăng là những bậc xứng đáng cho nhân loại, chư thiên phàm thiên cung kính lễ bái cúng dường, và chư phàm tăng là những bậc đang thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, duy trì chánh pháp của Đức Thế Tôn cũng xứng đáng được cung kính lễ bái cúng dường. Những chúng sinh có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo thường lễ bái cúng dường đến bậc có giới đức thanh tịnh, sẽ được bốn pháp lành, sống lâu, sắc đẹp, an lạc, khỏe mạnh như Đức Phật dạy. Á Phí Va Đa Ná Xì Lít Xá Nít Chăng Vũ Tha Bá Cha Dí Nô Chắc Ta Rô Tham Ma Vá Thanh Tí A Dú Va Nô Xú Khăn Ba Lăng. Đối với người thường lễ bái cúng dường, tỏ lòng tôn kính đến bậc trưởng lão, người ấy thường tăng trưởng bốn quả báo: sống lâu, sắc đẹp, an lạc, sức mạnh. Hoặc chúng sinh có đức tin nơi Tam Bảo, hết lòng thành kính lễ bái cúng dường đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, thì sẽ được năm quả báo tốt lành là: A Dú, sống lâu trường thọ; Văn Ná, có sắc đẹp khả ái; Xú Khá, thân tâm thường được an lạc; Bá Lá, có sức mạnh thân tâm; Bá Tí Pha Ná, có trí tuệ sắc bén, nhanh trí. Cho nên ân đức Tăng Bảo này gọi là Ánh Chá Lý Cá Rá Đi Vô Phá Gá Vá Tô Sa Vá Cá Sang Gô Cá Sang Gô Cá Sang Gô Cá chín. Ân đức Tăng Bảo thứ chín: Anuttá Răng Buôn Nhất Thế Tăng Lô Cát Xá Phá Gá Vá Tô Sa Vá Cá Sang Gô. Anuttá Răng Buôn Nhất Thế Tăng. Chư thánh tăng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là phước điền cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được. Chư thánh tăng là bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, có giới đức Xì Lá, định đức Xá Ma Thí, tuệ đức Bành Nha, giải thoát đức Vi Mút Tí, giải thoát tri kiến đức Vi Mút Tí Nha Ná Giác Xá Ná đầy đủ, là phước điền cao thượng của chúng sinh không nơi nào sánh được. Thật vậy, khi gieo giống phước thiện, dù ít dù nhiều cũng sẽ được quả báo vô lượng trong kiếp hiện tại và cả nhiều kiếp vị lai. Một ví dụ để so sánh: chư thánh tăng ví như thửa ruộng màu mỡ, thí chủ có chánh kiến ví như nông dân tài giỏi, tác ý thiền tâm bố thí ví như hạt giống tốt. Người nông dân tài giỏi biết rõ thời vụ mùa màng, gieo hạt giống tốt trên thửa ruộng màu mỡ, chắc chắn khi thu hoạch sẽ được nhiều gấp bội. Cũng như vậy, thí chủ có chánh kiến sở nghiệp Kamasakata Samadithi, trí tuệ chánh kiến biết đúng nghiệp là của riêng mình, biết gieo giống phước thiện dù ít dù nhiều nơi chư thánh tăng hoặc chư phàm tăng, phước điền cao thượng của chúng sinh không nơi nào sánh được. Họ chắc chắn được phước thiện nhiều vô lượng, sẽ được quả báo vô lượng ngay cả trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Hơn thế nữa, gieo được duyên lành nơi Tam Bảo để mong chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, mong chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn siêu tam giới để giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Tích Thiên Nữ Lá Cha Đề Vá Thi Ta. Tích Thiên Nữ Lá Cha Đề Vá Thi Ta được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, một cô bé nghèo được thuê giữ ruộng. Cô mang theo một gói bắp rang để ăn trong ngày. Sáng hôm ấy, ngài đại trưởng lão Má Ha Cát Xa Bá, xã Diệt Thọ Tưởng, Ní Rô Thá Xá Ma Bát Tí xong, xem xét thấy nên tế độ cô bé nghèo, nên ngài đại trưởng lão mặc y mang bát đi thẳng đến chỗ cô bé để khất thực. Nhìn thấy ngài đại trưởng lão Má Ha Cát Xa Bá từ xa đến, cô bé vô cùng hoan hỷ, liền ra đón và đảnh lễ ngài đại trưởng lão xong, đem phần bắp rang để ăn trong ngày. Cô kính xin làm phước thiện bố thí để bát cúng dường đến ngài đại trưởng lão. Trong khi cô đang phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ với phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão, trên đường trở lại chỗ ở, cô bị một con rắn độc cắn chết. Do nhờ phước thiện bố thí cúng dường ấy, cho quả tái sinh làm thiên nữ có tên Lá Cha Đề Vá Thi Ta trong cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Sau đó, khi nhớ lại tiền kiếp của mình, thiên nữ Lá Cha Đề Vá Thi Ta vô cùng biết ơn ngài đại trưởng lão. Cô hiện xuống chỗ ở của ngài đại trưởng lão quét dọn, đem nước dùng cho ngài đại trưởng lão. Nhưng ngài đại trưởng lão không cho phép cô làm những công việc ấy, nên cô buồn tủi khóc. Đức Thế Tôn thấy vậy, liền hiện đến thuyết pháp tế độ thiên nữ. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, thiên nữ Lá Cha Đề Vá Thi Ta chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Cô vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép trở về cõi trời. Tích ông Buôn Ná. Tích ông Buôn Ná, người làm thuê của ông Phú Hộ Su Ma Ná, được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama còn hiện hữu trên thế gian, có gia đình ông Buôn Ná nghèo khổ làm ruộng thuê của ông Phú Hộ Su Ma Ná. Mọi người trong gia đình đều có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Một buổi sáng, ông đi cày ruộng. Cũng vào buổi sáng hôm ấy, ngài đại trưởng lão Sariputta, xã Diệt Thọ Tưởng, sau 7 ngày đêm, đi khất thực để tế độ gia đình ông Buôn Ná. Nên ngài đại trưởng lão đi thẳng về hướng ông Buôn Ná đang cày ruộng. Nhìn thấy ngài đại trưởng lão Sariputta từ xa đến, ông Buôn Ná liền bỏ cày, đến hầu đảnh lễ ngài đại trưởng lão, dâng cúng cây tâm sĩ răng và nước dùng, nước uống. Ngài đại trưởng lão Sariputta thọ nhận xong, đi theo đường hướng về nhà ông Buôn Ná, gặp vợ ông Buôn Ná đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ ngài đại trưởng lão Sariputta xong, bạch rằng: Kính bạch ngài đại trưởng lão, kính xin ngài đại trưởng lão có tâm từ thọ nhận phần vật thực nghèo nàn này của gia đình chúng con. Ngài đại trưởng lão Sariputta có tâm từ tế độ, thọ nhận tất cả phần vật thực. Bà vô cùng hoan hỷ phát nguyện: Do nhờ phước thiện bố thí này của chúng con, cầu mong cho gia đình chúng con được một phần nhỏ pháp mà ngài đại trưởng lão đã chứng đắc. Ngài đại trưởng lão Sariputta chúc lành rằng: Mong cho gia đình các con được như ý nguyện. Bà vô cùng hoan hỷ quay trở về nhà, nấu lại phần cơm khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra đồng ruộng. Với tâm hoan hỷ phước thiện bố thí đến ngài đại trưởng lão Sariputta, làm cho thân tâm của bà cảm thấy nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, không sao giấu được. Còn phần ông Buôn Ná, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn cỏ. Ông lên bờ, ngồi dưới cây bóng mát, chờ đợi vợ. Tuy đói bụng, nhưng đại thiện tâm vẫn hoan hỷ, niệm tưởng lại việc làm phước thiện bố thí tâm sĩ răng và nước đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi ngày, nhưng bà có vẻ khác thường, chắc chắn bà có điều hoan hỷ gì đó. Thật vậy, vừa đến nơi, bà liền thưa với chồng rằng: Thưa anh kính yêu, hôm nay xin anh phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ thật nhiều. Sáng nay em đem cơm cho anh, giữa đường gặp ngài đại trưởng lão Sariputta đang đi khất thực. Em phát sinh đức tin trong sạch, đem phần cơm của anh làm phước thiện bố thí để bát cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Ngài đại trưởng lão không chê việc thực nghèo khó của chúng ta. Ngài đại trưởng lão có tâm từ tế độ, thọ nhận tất cả vật thực phần của anh. Vậy, xin anh nên phát sinh đại thiện tâm quan hỷ phần phước thiện bố thí thanh cao này. Ông vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu, làm cho ông phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc đến cực độ, nên không thể theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính ông nghe đúng sự thật là như vậy không, nên ông bảo với vợ rằng: "Này em hãy nói lại cho anh nghe một lần nữa." Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa. Lần này ông nghe rõ, biết chắc chắn đúng sự thật như vậy rồi, ông cảm thấy vô cùng hoan hỷ, phước thiện bố thí của vợ. Đã đem phần công của mình làm phước thiện bố thí để bác cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Sau đó ông nói cho vợ biết, cũng sáng hôm ấy, ông đã làm phước thiện bố thí cúng dường cây tâm xỉa răng và nước dùng đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Nghe chồng cho biết như vậy, bà cũng cảm thấy vô cùng hoan hỷ về phước thiện bố thí của chồng. Hai vợ chồng ông bà Bun Ná cùng nhau phát sinh đại thiện tâm quan hỷ phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Dùng cơm xong, ông Bun Ná nằm niệm tưởng đến phước thiện bố thí của mình mới thiêu thiêu giấc ngủ. Ông bừng tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất ruộng vừa cày buổi sáng ấy đã hóa thành những thỏi vàng rồng, làm cho ông hoa cả mắt, và vợ của ông cũng cảm thấy với ông vậy. Ông lấy lại bình tĩnh, đi xuống ruộng lấy lên một thỏi, đúng thật là thỏi vàng rồng. Ông đem đến khoe và nói với vợ rằng: "Này em, vợ chồng chúng ta đã làm phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Phước thiện bố thí ấy liền cho quả báo đến cho vợ chồng chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không thể nào giấu một số vàng lớn như thế này được." Ông Bun Ná lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem trình lên đức vua Biếm Bí Sa Rá và tâu rằng: "Muôn tâu đức vua, sáng nay tiện dân đi cày ruộng, tất cả đất cày đều hóa thành những thỏi vàng rồng. Kính xin đức vua truyền lệnh cho binh lính đem xe đến chở số vàng ấy về cất trong kho báu của đức vua." Đức vua Biếm Bí Sa Rá truyền hỏi rằng: "Nhà ngươi là ai?" Ông Bun Ná tâu rằng: "Tâu đại dương, tiền dân là Bun Ná, một nông dân nghèo khó làm thuê." "Này Bun Ná, sáng nay nhà ngươi đã làm gì đặc biệt?" "Tâu đại dương, tiền dân làm phước thiện bố thí cúng dường cây tâm xỉa răng và nước dùng, nước uống đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Còn phần vợ tiện dân làm phước thiện bố thí cúng dường phần cơm của tiện dân đến ngài đại trưởng lão Sariputta." Đức vua Biếm Bí Sa Rá truyền rằng: "Này Bun Ná, vợ chồng ngươi đã làm phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta, cho nên quả báo của phước thiện bố thí phát sinh ngay trong ngày hôm nay. Vậy ngươi muốn trẫm làm gì?" Ông Bun Ná tâu: "Tâu đại dương, tiện dân kính xin đại dương truyền lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia để phân tất cả số vàng ấy về cung điện." Đức vua Biếm Bí Sa Rá truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc xe đến chở vàng rồng. Quân lính trong triều nghĩ và nói rằng: "Vàng của đức vua." Tức thì thỏi vàng trở lại thành đất như cũ. Quân lính trong triều trở về tâu lên đức vua sự việc xảy ra như vậy. Đức vua sáng suốt bèn truyền rằng: "Các ngươi nghĩ như thế nào khi nhặt lấy những thỏi vàng ấy?" "Tâu bệ hạ, chúng hạ thần nghĩ và nói rằng vàng của đức vua." Đức vua Biếm Bí Sa Rá truyền rằng: "Này các ngươi, số vàng rồng kia không phải là của trẫm. Các ngươi hãy trở lại nghĩ và nói rằng vàng của ông bà Bun Ná, rồi khuôn số vàng ấy về đây." Quân lính dâng lệnh đức vua trở lại nơi ấy. Thật vậy, lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy đem về, chất trước sân rồng thành một đống vàng cao 80 hắc tay. Ông Bun Ná trở thành đại phú hộ. Đức vua Biếm Bí Sa Rá cho truyền bảo dân chúng trong kinh thành ra Chả Ga Há hội họp tại sân rồng. Đức vua bèn truyền hỏi rằng: "Này toàn thể dân chúng, trong kinh thành này người nào có số vàng lớn như thế này không?" Toàn thể dân chúng trong thành tâu: "Tâu bệ hạ, trong kinh thành không có người nào có số vàng lớn như thế này cả." Đức vua Biếm Bí Sa Rá truyền hỏi tiếp: "Vậy trẫm nên tấn phong ông Bun Ná như thế nào mới xứng đáng?" "Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng tấn phong ông Bun Ná địa vị đại phú hộ." Đức vua Biếm Bí Sa Rá phán rằng: "Này Bun Ná, từ nay ngươi là đại phú hộ có tên Bá Hú Tha Ná Xét Thí, đại phú hộ nhiều của cải." sau khi trở thành đại phú hộ Buôn Ná. Gia đình ông càng có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, có Đức Phật chủ trì suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức Phật thuyết pháp tế độ gia đình ông Buôn Ná. Toàn gia đình ông đại phú hộ Buôn Ná, hai vợ chồng và đứa con gái tên Uttara đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn. Cả ba đều trở thành bậc thánh nhập lưu. Vợ chồng ông Buôn Ná làm phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Sau khi xả diệt thọ tưởng Nirodha Samapatti, do năng lực phước thiện bố thí trong sạch và hội đủ nhân duyên ấy, nên liền cho quả báo trong ngày hôm ấy, trở thành đại phú hộ nhiều của cải thế gian, và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình trở thành bậc thánh nhập lưu. Như vậy, phước thiện bố thí của ông bà Buôn Ná được thành tựu quả báo trong cõi người Manusa Sambhati, và thành tựu quả báo Niết Bàn Nibbana Sambhati. Những trường hợp trên có không ít trong Phật giáo. Chư Thánh Tăng là phước điền cao thượng của tất cả chúng sinh nhân loại, chư thiên, phạm thiên. Thí chủ làm các phước thiện cúng dường đến chư Thánh Tăng với đại thiện tâm trong sạch sẽ được thành tựu quả báo cõi người Manusa Sambhati, thành tựu quả báo cõi trời Deva Sambhati, và đặc biệt thành tựu quả báo chứng ngộ Niết Bàn Nibbana Sambhati. Quả báo phước thiện bố thí đến Tỳ Khưu Tăng. Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, dù làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Phạm Tăng, vẫn được thành tựu quả báo không kém. Thật vậy, Đức Phật dạy ngài Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, trong thời vị lai sẽ có hạng người có tên Phí Khú Tỳ Khưu, chỉ còn mảnh y quấn cổ hoặc cột ở cổ tay, là người phạm giới, hành ác pháp. Song những thí chủ có đức tin trong sạch đến Tam Bảo, có tác ý đại thiện tâm, làm phước thiện bố thí cúng dường hướng đến chư Tỳ Khưu Tăng, dù trong số Tỳ Khưu phạm giới ấy. Này Ananda, người thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ Khưu Tăng trong thời vị lai ấy, Như Lai dạy rằng, thí chủ vẫn có phước thiện vô lượng và có quả báo vô lượng không sao kể xiết được. Như Lai không hề dạy trực tiếp hoặc gián tiếp rằng thí chủ làm phước thiện bố thí cúng dường đến cá nhân thọ thí sẽ có phước thiện nhiều hơn và có quả báo nhiều hơn làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Tỳ Khưu Tăng thọ thí bao giờ. Cho nên ân đức tăng bảo này gọi là Anuttara Bunyakkhetang Lokassa Bhagavato Savakasangho. Đề một niệm, niệm chính ân đức tăng bảo Sankha Nusati. Chính ân đức tăng bảo là đối tượng của đề mục thiền định niệm, niệm chính ân đức tăng bảo. Đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo là một trong 10 đề mục Anusati. Niệm niệm cũng là một trong 40 đề mục thiền định. Muốn thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo, trước tiên hành giả cần phải học hỏi, nghiên cứu cho hiểu rõ ý nghĩa chính ân đức tăng bảo kỹ càng, từng các chi pháp cho thật rành rẽ về phần pháp học. Về phần pháp hành, trước khi thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức tăng bảo, hành giả nên có đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Phương pháp niệm ân đức tăng bảo, chính ân đức tăng bảo này chỉ có hiện hữu đầy đủ trong chư Thánh Tăng mà thôi. Chư Thánh Tăng là những bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, có 4 đôi thành 8 bậc thánh tính theo tâm siêu tâm giới. Nếu kể thánh nhân thì có 4 bậc thánh: bậc thánh nhập lưu Sotabanna, bậc thánh nhất lai Sakadagami, bậc thánh bất lai Anagami, bậc thánh Arahán Arahantá. Muốn thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo, trước tiên hành giả cần phải học hỏi cho hiểu rõ ý nghĩa chính ân đức tăng bảo kỹ càng, từng các chi pháp về phần pháp học. Phần pháp hành, trước khi thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo, hành giả nên có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Nếu là người cần sự nam, cần sự nữ, thì nên xin thọ phép quy y Tam Bảo và ngũ giới hoặc bát giới, cửu giới. Nếu là sa di, thì nên xin thọ phép quy y Tam Bảo và sa di thập giới với vị thầy tế độ hoặc giới một vị đại đức. Nếu là vị tỳ khưu, thì nên xin sám hối a bát tí giới một vị tỳ khưu khác. Như vậy, hành giả là người có giới thuộc về phần pháp hành giới và làm nền tảng cho pháp hành thiền định, thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo. Chính ân đức tăng bảo này chỉ có hiện hữu đầy đủ trong chư thánh tăng mà thôi. Còn ân đức tăng bảo của chư phạm tăng có phần hạn chế. Muốn thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo, hành giả nên tìm một nơi thanh vắng để thuận lợi thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo. Phương pháp thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo có nhiều cách như sau. Cách thứ nhất, phổ thông, niệm trọn vẹn chính ân đức tăng bảo. Hành giả thực hành niệm chính ân đức tăng bảo như sau. Subhati Bhagno Bhagavato Savaka Sankho Uchupati Bhagno Bhagavato Savaka Sankho Nyayabati Bhagno Bhagavato Savaka Sankho Samiji Bhati Bhagno Bhagavato Sakava Sankho Yadi Dang Chattari Buri Sayugani Atha Buri Sabugala Esa Bhagavato Savaka Sankho Ahuneyo Bahuneyo Dakhineyo Anjali Garaniyo Anuttarang Bunyaketang Lokaksa. Làm đối tượng thiền định, hành giả tâm niệm đến ân đức tăng bảo nào nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức tăng bảo ấy, định tâm theo dõi mỗi ân đức tăng bảo như vậy hàng trăm lần, hàng ngàn lần trong suốt thời gian thực hành đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo để làm tăng trưởng đức tin trong sạch đề đức tăng bảo. Cách thứ nhì, đặc biệt, niệm một ân đức tăng bảo. Hành giả có thể chọn một ân đức tăng bảo trong chính ân đức tăng bảo làm đối tượng để thực hành đề mục niệm, niệm ân đức tăng bảo, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức tăng bảo ấy, luôn luôn định tâm nơi ân đức tăng bảo ấy. Ví dụ, niệm ân đức tăng bảo thứ nhất, Subhati Bhagno Bhagavato Savaka Sangho, Subhati Bhagno Bhagavato Savaka Sangho, làm đối tượng thiền định. Hoặc niệm ân đức tăng bảo thứ chín, Anuttarang Bunyakhetang Lokassa, Anuttarang Bunyakhetang Lokassa, làm đối tượng thiền định. Hành giả tâm niệm cầu ân đức tăng bảo ấy, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức tăng bảo ấy, định tâm theo dõi ân đức tăng bảo ấy hàng trăm lần, hàng ngàn lần trong suốt thời gian thực hành đề mục niệm, niệm ân đức tăng bảo ấy để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi đức tăng bảo. Đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo là một đề mục thiền định dễ làm cho phát sinh đức tin nơi tam bảo, đức Phật bảo, đức Pháp bảo, đức Tăng bảo, mà đức tin là nền tảng cho mọi thiền pháp, từ dục giới thiền pháp, sắc giới thiền pháp, vô sắc giới thiền pháp cho đến siêu tâm giới thiền pháp. Đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo là đề mục thiền định vô cùng vi tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm đối tượng được. Cho nên, đề mục niệm chính ân đức tăng bảo này chỉ có khả năng đạt đến cận định, Upacara Samadhi mà thôi. Không có khả năng chứng đạt đến an định, Apada Samadhi, nên không thể chứng đắc bậc thiền sắc giới nào. Do đó, tâm cận định vẫn còn là dục giới thiền tâm. Quả báo trong kiếp hiện tại, dục giới thiện nghiệp do hành giả thực hành pháp hành thiền định với đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo rất đặc biệt. Do năng lực của dục giới thiện nghiệp này, trong kiếp hiện tại, hành giả có thân tâm thường được an lạc, tránh khỏi điều rủi ro tai hại một cách phi thường. Phần đông mọi người kính mến, chư thiên kính mến và hộ trì hành giả. Quả báo trong những kiếp vị lai. Dục giới thiện nghiệp do hành giả thực hành thiền định với đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo này có phần vững chắc hơn là dục giới thiện nghiệp được tạo do bố thí giữ giới vân vân. Cho nên hành giả khi gần chết, tâm không mê muội, tâm bình tĩnh sáng suốt. Vì vậy, sau khi hành giả chết, nếu dục giới thiền nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh làm người, thì sẽ là người có trí tuệ thuộc hạng người tam nhân. Hoặc tái sinh, quá sinh làm vị thiên nam, hoặc vị thiên nữ có trí tuệ ở một trong sáu cõi trời dục giới. Vị thiên nam hoặc vị thiên nữ ấy, ở cõi trời nào cũng có nhiều quay lực, có hào quang sáng ngời đặc biệt. Tuy nhiên, đề mục niệm, niệm chính ân đức tăng bảo không chỉ là pháp hành thiền định có khả năng đạt đến cận định, Upacara Samadhi, mà tâm cận định còn là đối tượng của pháp hành thiền tuệ dẫn đến sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, diệt tận, tham ái, phiền não,

Xá Rê Gia Thá Lô Cá Sê Thăng Ná Ra Xá Thăm A Thá Thăm Măng Xá Nê Gia Thá Ní Gia Ní Căm Sú Đê Xí Tăng Nô Chê Thăm Măng Xá Rê Gia Thá Ní Gia Ní Căm Sú Đê Xí Tăng A Thá Xăm Găng Xá Rê Gia Thá Bùn Khá Khê Tăng A Nú Tá Răng Ê Vong Bú Thăm Xá Răng Tà Năng Thăm Măng Xăm Gá Giá Phí Khá Vô Phá Giăng Và Châm Phí Tá Tăng Và Lô Má Hăng Sô Ná Hê Xá Tí. Ý nghĩa: Này chư tỳ khưu, trong khu rừng sâu hoặc dưới cội cây, trong nhà trống vắng, các con nên niệm ân đức Phật bảo, những điều kinh sợ ấy không phát sinh. Đối với các con niệm ân đức Phật, nếu các con không niệm ân đức Phật, bậc cao thượng nhất trong toàn tam giới, không một ai sánh với đức Phật được, thì các con niệm ân đức Pháp bảo mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo, dẫn dắt giải thoát khổ khỏi tam giới. Nếu các con không niệm ân đức Pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo, dẫn dắt giải thoát khổ khỏi tam giới, thì các con niệm ân đức Tăng bảo là phước điền cao thượng của chúng sinh. Này chư tỳ khưu, Như Lai dạy rằng các con thường niệm ân đức Phật bảo, ân đức Pháp bảo, ân đức Tăng bảo, sự kinh hồn run sợ sởn tóc gáy không phát sinh đến với các con vậy. Hành giả sống trong rừng sâu dưới cội cây nơi thanh vắng, nếu sự kinh hồn run sợ rùng mình sởn tóc gáy phát sinh, thì Đức Phật dạy hành giả nên thực hành niệm niệm chính ân đức Phật bảo, hoặc niệm niệm sáu ân đức Pháp bảo, hoặc niệm niệm chính ân đức Tăng bảo, để phát sinh đức tin trong sạch nơi ân đức Tam bảo, gồm ân đức Phật bảo, ân đức Pháp bảo và ân đức Tăng bảo, nên sự kinh hồn run sợ sởn tóc gáy sẽ bị diệt mất. Hành giả trở lại trạng thái bình thường, thực hành pháp hành thiền định hoặc pháp hành thiền tuệ phát triển tốt. Cho nên ân đức Tam bảo là pháp dễ làm phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam bảo, làm nền tảng dẫn đầu mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Đề mục niệm niệm ân đức Tam bảo. Đề mục niệm niệm ân đức Tam bảo có ba đề mục thiền định, gồm đề mục niệm niệm chính ân đức Phật bảo, đề mục niệm niệm sáu ân đức Pháp bảo và đề mục niệm niệm chính ân đức Tăng bảo, chỉ có trong Phật giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. Hành giả thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức Phật bảo, hoặc đề mục niệm niệm sáu ân đức Pháp bảo, hoặc đề mục niệm niệm chính ân đức Tăng bảo, mỗi đề mục chỉ có khả năng dẫn đạt đến cận định Uppacara Samadhi mà thôi. Ba đề mục thiền định này không có khả năng chứng đạt đến an định Appana Samadhi, nên không chứng đắc bậc thiền sắc giới nào. Hành giả thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức Phật bảo, hoặc đề mục niệm niệm sáu ân đức Pháp bảo, hoặc đề mục niệm niệm chính ân đức Tăng bảo, dễ làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi Tam bảo, mà đức tin dẫn đầu mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp, cơ hội đến siêu tam giới thiện pháp phát sinh và tăng trưởng. Cho nên sau khi hành giả đã thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức Phật bảo, hoặc đề mục niệm niệm sáu ân đức Pháp bảo, hoặc đề mục niệm niệm chính ân đức Tăng bảo, đạt đến cận định Uppacara Samadhi, hành giả có thể sử dụng tâm cận định ấy làm nền tảng, làm đối tượng thiền tuệ để thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Oai lực niệm ân đức Tam Bảo. Tích ngài trưởng lão Maha Kappina được tóm lược như sau. Khi ngài trưởng lão Maha Kappina còn là một đức vua, Maha Kappina ngự tại kinh thành Kutkutavati. Một hôm, đức vua Maha Kappina cưỡi ngựa ngự đi du lãm ngoại thành cùng với 1.000 vị quan cận thần, gặp nhóm người lái buôn từ kinh thành Savatthi đi vào kinh thành Kutkutavati. Đức vua bèn truyền hỏi rằng: Này các ngươi, trong kinh thành Savatthi có tin lành gì hay không? Nhóm người lái buôn tâu với đức vua rằng: Tâu đức vua, Buddho Deva Uppanno, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Đức vua Maha Kappina vừa nghe đến danh hiệu Buddho thì liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Đức vua hỏi lại đến lần thứ ba, những người lái buôn đều tâu như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. Đức vua truyền hỏi tiếp rằng: Còn tin lành nào khác nữa không? Tâu đức vua, Tham Mô Uppanno, Đức Pháp đã xuất hiện trên thế gian. Đức vua Maha Kappina vừa nghe đến danh hiệu Tham Mô liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên hỏi đến lần thứ ba. Nghe tâu đến lần thứ ba, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. Đức vua truyền hỏi tiếp rằng: Còn tin lành nào khác nữa không? Tâu đức vua, Sankho Uppanno, Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian. Đức vua Maha Kappina vừa nghe đến danh hiệu Sankho liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên hỏi đến lần thứ ba. Nghe tâu đến lần thứ ba, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. Đức vua Maha Kappina liền lấy tấm biển vàng ghi 300.000 đồng Kahapana tiền vàng làm tiền thưởng, rồi trao cho nhóm người lái buôn, truyền lệnh rằng: Này các ngươi hãy đem tấm biển vàng này đến trình lên chánh cung hoàng hậu Anoza để lãnh thưởng. Con trẫm sẽ ngự đi đến hầu Đức Phật cùng với các quan, sẽ xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật ngay bây giờ. Trong biển vàng, Đức vua Maha Kappina ghi rõ: Xin trao nghe vàng lại cho chánh cung hoàng hậu Anusa lên ngôi trị vì đất nước. Từ đó, Đức vua Maha Kappina ngự đến hầu Đức Phật cùng với 1.000 vị quan cận thần. Trên đường đi, gặp con sông Aparaja sâu và rộng lớn, nơi đây không thuyền bè. Với tâm mong muốn sớm hầu Đức Phật, nên Đức vua Maha Kappina niệm chính ân đức Phật bảo rằng: Iti Piso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Vicha Jarana Sampano Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Satta Deva Matnu Sanang Buddho Bhagava. Do oai lực niệm chính ân đức Phật bảo, Đức vua Maha Kappina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng qua sông ấy một cách dễ dàng. Tiếp đến gặp con sông Nilavahini cũng sâu và rộng lớn, nơi đây không thuyền bè. Như lần trước, Đức vua Maha Kappina niệm sáu ân đức pháp bảo rằng: Swakato Bhagavata Thammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Opaneyiko Pachatang Vedittapo Vinyuhi. Do oai lực niệm sáu ân đức pháp bảo, Đức vua Maha Kappina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng ngang qua sông ấy một cách dễ dàng như lần trước. Tiếp đến lại gặp con sông Chandapagha cũng sâu và rộng lớn, nơi đây không thuyền bè. Như hai lần trước, Đức vua Maha Kappina niệm chính ân đức Tăng Bảo rằng: Supatipanno Bhagavato Savakasangho Ucchuppatipanno Bhagavato Savakasankho, Nhà giá Pati Pano Pagavato Savakasankho, Sami Jipa Dipanto Pagavato Savakasankho, Yadi Dang Chaktari Purisa Yugani Atha Purisa Budgala Esa Pagavato Savakasankho Aku Neyo Paku Neyo Daki Neyo Anjali Gara Niyo Anu Tarang Punya Khetang Lokasa. Do oai lợt niệm, niệm chính ân đức Tăng Bảo, Đức Vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng ngang qua con sông ấy dễ dàng như hai lần trước. Biết Đức Vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan sắp đến, Đức Thế Tôn phóng hào quang 6 màu sáng ngời làm hiệu cho Đức Vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan biết. Đức Vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức Vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan. Sau khi nghe pháp xong, Đức Vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, rồi đảnh lễ Đức Phật, kính xin xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật quán xét thấy rõ tất cả đều có phước duyên trở thành tỳ khưu theo cách Ehi Bhikkhu, tám thứ vật dụng của tỳ khưu phát sinh do năng lực quả của phước thiện trong tiền kiếp, ví như thần thông, cho nên Đức Phật đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ mà truyền dạy rằng: Ê thá phí khá vô, chá ra thá pra má chá rí đăng, sa ma, đức khắc xá, an tá ghi rí gia giá. Các con hãy đến giới Như Lai, các con trở thành tỳ khưu theo ý nguyện, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng, hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Các con hãy nên cố gắng tinh tấn thực hành, phạm hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, để chấm dứt sự khổ tử sinh luân hồi. Khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì Đức Vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan trở thành tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu được thành tựu do năng lực quả của phước thiện trong tiền kiếp, ví như thần thông. Chư tỳ khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, lục căn thanh tịnh như vị tỳ khưu 60 hạ. Về phần những người lái buôn, khi họ nhận được biển vàng do Đức Vua Maha Kapina ban thưởng, đi thẳng vào cung điện xin ý kiến chánh cung hoàng hậu Á Nô Cha, kính trình biển vàng để xin lãnh thưởng 300.000 đồng cá ha ba ná tiền vàng. Chánh cung hoàng hậu Á Nô Cha thấy vậy bèn truyền hỏi rằng: Này các ngươi đã làm việc gì mà Đức Vua ban thưởng cho các ngươi số tiền lớn như vậy? Nhóm người lái buôn tâu với chánh cung hoàng hậu Á Nô Cha rằng: Tâu chánh cung hoàng hậu, chúng tiện dân không làm công việc gì, chỉ có báo tin lành mà thôi. Này các ngươi có thể nói cho ta nghe tin lành ấy được hay không? Tâu chánh cung hoàng hậu: Có thể được, xin tâu rằng Buddho Upano, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Chánh cung hoàng hậu A Nô Cha vừa nghe đến danh hiệu Buddho thì liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Bà hỏi lại đến lần thứ ba, các người lái buôn tâu lại như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc. Bà truyền hỏi rằng: Còn tin lành nào khác nữa hay không? Tâu chánh cung hoàng hậu Tham Mô Upano, Đức Pháp đã xuất hiện trên thế gian. Chánh cung hoàng hậu A Nô Cha vừa nghe đến danh hiệu Tham Mô liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên hỏi lại lần thứ ba, nghe tâu lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. Bà truyền tiếp: Còn tin lành nào khác nữa hay không? Tâu chánh cung hoàng hậu Sankho Upano, Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian. Chánh cung hoàng hậu Á Nô Cha vừa nghe đến danh hiệu Sankho liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, nên hỏi lại lần thứ ba. Nghe tâu lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy, chánh cung hoàng hậu Anuja truyền bảo rằng: "Ba tin lành lớn lao vĩ đại đến giường ấy mà đức vua chỉ ban thưởng cho các người có 300.000 đồng Kaha Pana tiền vàng, còn ta mỗi tin lành đã ban thưởng cho các người 300.000 đồng Kaha Pana tiền vàng. Vậy các người được lãnh thưởng 900.000 đồng Kaha Pana tiền vàng của ta nữa. Như vậy, các người lái buôn chỉ báo tin lành Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian mà được lãnh thưởng 1.200.000 đồng Kaha Pana tiền vàng." Chánh cung hoàng hậu truyền hỏi tiếp rằng: "Đức vua cùng với 1.000 vị quan cận thần đi đâu?" Các người lái buôn tâu rằng: "Tâu chánh cung hoàng hậu, đức vua cùng với 1.000 quan cận thần ngự đi đến hầu Đức Phật và sẽ xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật." Nghe tâu như vậy, chánh cung hoàng hậu Anuja truyền gọi phu nhân của 1.000 vị quan đến báo tin rằng: "Này các phu nhân, hoàng thượng của chúng ta cùng với 1.000 vị quan cận thần hay tin lành Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đã xuất hiện trên thế gian. Hoàng thượng đã từ bỏ ngai vàng để lại cho ta như nhổ bỏ bãi nước miếng. Rồi hoàng thượng cùng với 1.000 vị quan cận thần ngự đến hầu Đức Phật sẽ xuất gia để giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Chẳng lẽ ta không có khổ hay sao? Đức vua Maha Kapina từ bỏ ngai vàng như nhổ bỏ bãi nước miếng. Chách đi ta khê lá pin đăng, chẳng lẽ ta lại quỳ cối liếm bãi nước miếng ấy hay sao? Cha nú kê hí, ba tí thá hí toa, muốt kê ná, gan hít xoa tí. Ta không cần ngai vàng, ta cũng sẽ đi đến hầu Đức Phật, sẽ xuất gia để giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Còn các người nghĩ thế nào? Nhóm 1.000 vị phu nhân đồng tâm nhất trí xin đi theo chánh cung hoàng hậu Anuja đến hầu Đức Phật. Chánh cung hoàng hậu Anuja truyền sử soạn ngựa quý cùng 1.000 vị phu nhân, mỗi người một ngựa, theo sau đến hầu Đức Phật, đi theo con đường mà đức vua Maha Kapina đã ngự cùng với 1.000 vị quan cận thần. Chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân trên đường đi đến con sông Aparaja, chánh cung hoàng hậu Anuja niệm chính ân đức Phật bảo rằng: "Iti Piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Satha Deva Manusanang Buddho Bhagava." Do oai lực niệm chính ân đức Phật bảo, chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi ngựa băng qua con sông ấy một cách dễ dàng. Tiếp đến gặp con sông Nilava Hini cũng sâu và rộng lớn, nơi đây không thuyền bè. Như lần trước, chánh cung hoàng hậu Anuja niệm sáu ân đức pháp bảo rằng: "Swakato Bhagavata Thammo Sandhitiko Akaliko Ehi Pasiko Opanejiko Pachatang Veditapo Vinyuhi." Do oai lực niệm sáu ân đức pháp bảo, chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi ngựa băng ngang qua sông ấy một cách dễ dàng như lần trước. Tiếp đến lại gặp con sông Chandapaga cũng sâu và rộng lớn, nơi đây không thuyền bè. Như hai lần trước, chánh cung hoàng hậu Anuja niệm chính ân đức tăng bảo rằng: "Supati pano bhagavato savaka sankho uchupati pano bhagavato savaka sankho nya yapati pano bhagavato savaka sankho samichi pati pano bhagavato savaka sankho yadi dang chaktari puri sayu gani atha puri sabut gala esa bhagavato Sava Kassanko, Afu Neyo, Pafu Neyo, Dakhi Neyo, Anja Lika Raniyo, Anuttarang Punyaketang Lo Kassa. Do oai lực niệm, niệm chính ân đức Tăng Bảo, chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi ngựa băng ngang con sông ấy dễ dàng như hai lần trước. Biết chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân sắp đến, Đức Thế Tôn phóng hào quang 6 màu sáng ngời, làm hiệu cho chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân biết. Như vậy, hoàng hậu Anuja cũng ngự đến hầu Đức Phật cùng với 1.000 vị phu nhân, tất cả đều đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan có đến đây không? Bạch ngài. Đức Phật hóa phép thần thông che khuất, không để chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân nhìn thấy Tỳ Khưu Maha Kapina cùng với 1.000 vị Tỳ Khưu khác. Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các con hãy ngồi nghe Như Lai thuyết pháp, rồi tại nơi đây các con sẽ nhìn thấy Đức vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan. Nghe Đức Phật dạy như vậy, chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân an tâm ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi nghe pháp xong, chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Đồng thời ngay khi ấy, Tỳ Khưu Maha Kapina cùng với 1.000 vị Tỳ Khưu khác đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích lục thông. Khi ấy, Đức Phật thâu phép thần thông, chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân nhìn thấy Đức vua Maha Kapina cùng với 1.000 vị quan trong tướng mạo một Tỳ Khưu trang nghiêm như ngài trưởng lão có 60 tuổi hạ. Chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân phát sinh đức tin trong sạch, kính xin Đức Thế Tôn xuất gia trở thành Tỳ Khưu ni. Đức Thế Tôn chỉ dạy chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân đến tìm gặp ngài đại đức Tỳ Khưu ni Uppalavana, chỉ dẫn cách xuất gia trở thành Tỳ Khưu ni trong giáo pháp của Đức Phật. Chánh cung hoàng hậu Anuja cùng với 1.000 vị phu nhân sau khi trở thành Tỳ Khưu ni, trong thời gian không lâu, tất cả đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, cho đến A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Oai lực niệm, niệm chính ân đức Phật bảo, sáu ân đức pháp bảo và chính ân đức tăng bảo thật là phi thường. Kinh Sila Sutta được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn du hành cùng với đoàn 1250 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến một tỉnh lỵ Anguttarapa, ngự tại vùng Apanna của dân chúng Anguttarapa. Vị đạo sĩ tên Keniya nghe tin rằng ngài Sa Môn Gotama thuộc dòng dõi Sắc Giá du hành cùng với đoàn 1250 chư đại đức tỳ khưu tăng đến tỉnh lỵ Anguttá Rāpá mà ân đức của Đức Phật giang dạy khắp mọi nơi rằng: Đức Thế Tôn là Đức A-ra-hán có thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư thiên và nhân loại. Đức Phật chánh đẳng giác tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác, độc nhất vô nhị. Đức Minh Hạnh Túc có đầy đủ tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. Đức Thiện Ngôn thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng sinh. Đức Thông Suốt Tam Tổng Pháp là tổng các loài chúng sinh, sắc tá, lô cá, tổng các cõi chúng sinh, ô ca xá lô cá, tổng các pháp hành, sang kha rá lô cá. Đức Vô Thượng giáo hóa chúng sinh cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm nhân trở thành bậc thánh nhân. Đức Thiên Nhân Sư là thầy của nhân loại và chư thiên phàm thiên. Đức Phật là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. Rồi Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh có duyên lành, cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật. Đức Thế Tôn có 6 đức hạnh đặc biệt do đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật thuyết pháp hay ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, thuyết giảng pháp hành phạm hạnh cao thượng với văn chương trong sáng thanh tịnh. Chúng sinh nào có duyên lành đến hầu Đức Thế Tôn, đó là điều hạnh phúc cao thượng. Khi ấy, đạo sĩ Kê Ni Giá đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, vấn an ngài, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ dạy đạo sĩ Kê Ni Giá, làm cho đạo sĩ vô cùng hoan hỷ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, nên kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Phật Gotama, con xin kính thỉnh ngài cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng thọ nhận Phật thực tại tu viện của con vào ngày mai, bạch ngài. Khi nghe đạo sĩ Kê Ni Giá thỉnh mời như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Kê Ni Giá, chư tỳ khưu tăng đông gồm có 1250 vị, còn con là người có đức tin hộ độ các bà la môn. Lần thứ nhì, đạo sĩ Kê Ni Giá kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Phật Gotama, sự thật con có đức tin hộ độ các bà la môn, mặc dù vậy con vẫn xin kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng gồm có 1250 vị thọ nhận Phật thực tại tu viện của con vào ngày mai, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy như lần trước như vậy. Cho đến lần thứ ba, đạo sĩ Kê Ni Giá kính bạch với Đức Thế Tôn như hai lần trước như vậy, Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách làm thinh. Khi ấy, đạo sĩ Kê Ni Giá biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh mời, nên đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép trở về tu viện của mình. Đến tu viện, đạo sĩ Kê Ni Giá thông báo cho các bạn hữu, bà con thân quyến, các quan rằng: Này quý vị, xin các bạn hữu, bà con thân quyến, các quan nghe rõ. Tôi đã thỉnh mời Đức Phật Gotama cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng gồm có 1250 vị thọ nhận Phật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. Vậy, xin quý vị cùng với tôi, chúng ta cùng nhau làm phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Gotama cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng gồm có 1250 vị thọ nhận Phật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. Tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí hoan hỷ cùng nhau làm phước thiện bố thí cúng dường vào ngày hôm sau. Chia ra từng nhóm, mỗi công việc. Riêng đạo sĩ Kê Ni Giá trưởng nhóm lo dựng trại lớn rất trang trọng để đón tiếp Đức Phật Gotama cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng gồm có 1.250 vị đến thọ nhận Phật thực vào ngày hôm sau. Trong vùng Apana, có vị Bà La Môn tên Sê Lá là vị thầy thông hiểu các bộ sách xưa của giai cấp Bà La Môn, đặc biệt bộ Loka Yata xem 32 tướng tốt của bậc đại nhân Maha Purisa Lakhana, dạy 300 học trò mà đạo sĩ Kê Ni Giá có đức tin hộ độ vị Bà La Môn Sê Lá. Khi ấy, vị Bà La Môn Sê Lá cùng với nhóm 300 học trò đi dạo, ghé vào tu viện của đạo sĩ Kê Ni Giá, nhìn thấy nhiều người chia ra từng nhóm, mỗi nhóm cầm cuội lo mỗi công việc, làm các món đồ ăn ngon lành, còn đạo sĩ Kê Ni Giá cùng với các người thân đang lo dựng trại rất trang trọng. Nhìn thấy mọi người cầm cuội làm việc như vậy, nên vị Bà La Môn Xế Lá nghĩ rằng, vị đạo sĩ Kê Ni Giá mở tiệc thiết đãi các khách quý nào đây? Bình thường, những lần trước, mỗi khi thấy ta đến đây, đạo sĩ Kê Ni Giá ra đón tiếp niềm nở. Nhưng lần này, ông cầm cuội làm việc không để ý đến ta. Ta nên đi đến hỏi đạo sĩ Kê Ni Giá để biết cuộc đại lễ gì đây? Này đạo sĩ Kê Ni Giá, ông mở tiệc thiết đãi đức vua Bimbisara cùng với các đoàn quân hoặc tổ chức đại lễ cúng dường Maha Danh Nhá vào ngày mai có phải không? Nghe vị Bà La Môn Sê Lá hỏi như vậy, đạo sĩ Kê Ni Giá kính thưa rằng: Kính thưa vị Bà La Môn Sê Lá, tôi không phải thỉnh mời đức vua Bimbisara ngự cùng với các đoàn quân đến thiết đãi vào ngày mai, cũng không phải là tổ chức đại lễ cúng dường Maha Danh Nhá, mà sự thật tôi kính thỉnh Đức Phật Gotama ngự cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng gồm có 1.250 vị thọ nhận Phật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. Nghe đạo sĩ Kê Ni Giá nói đến danh hiệu Buddha, vị Bà La Môn Xế Lá liền phát sinh hỷ lạc, có phải tai mình nghe lầm hay không, nên hỏi lại rằng: Này đạo sĩ Kê Ni Giá, có phải ông vừa nói đến danh hiệu Buddha, có phải vậy không? Đạo sĩ Kê Ni Giá khẳng định lại rằng: Kính thưa ngài Bà La Môn Xê Lá, tôi vừa nói đến danh hiệu Buddha, thưa ngài. Mặc dù nghe lại lần thứ nhì, nhưng vị Bà La Môn Xê Lá cũng vẫn phát sinh hỷ lạc như lần trước, nên hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn rằng: Này đạo sĩ Kê Ni Giá, có phải ông vừa nói đến danh hiệu Buddha lần thứ nhì, có phải vậy không? Đạo sĩ Kê Ni Giá khẳng định đúng sự thật như vậy. Khi ấy, vị Bà La Môn Xế Lá suy nghĩ rằng, danh hiệu Buddha là một danh hiệu mà chúng sinh khó mà được nghe đến trong đời. Trong bộ sách xưa dạy về Maha Purisa Lakhana, có 32 tướng tốt của bậc đại nhân mà ta đã học. Nếu bậc nào có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, thì cuộc đời chỉ có hai con đường mà thôi. Nếu bậc ấy sống tại gia, thì chắc chắn sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Vương hành thiện pháp, có đầy đủ 7 báu, gồm Long Xa báu, Voi báu, Ngựa báu, Ngọc Mani báu, Chánh Cung Hoàng Hậu báu, Thừa Tướng báu, Phú Hộ báu. Đức Chuyển Luân Thánh Vương có trên 1.000 hoàng tử anh hùng dũng cảm, chiến thắng mọi kẻ thù bằng thiện pháp, không sử dụng khí giới, chỉ vì toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới, được thanh bình thịnh vượng, trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, toàn thể dân chúng sống an lạc. Nếu vị ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, thì chắc chắn sẽ trở thành Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Sammasambuddha, độc nhất vô nhị, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, cao thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Sau khi suy nghĩ xong, vị Bà La Môn Xế Lá hỏi đạo sĩ Kê Ni Giá rằng: Này đạo sĩ Kê Ni Giá, Đức Phật Gotama hiện giờ đang ngự tại nơi nào? Đạo sĩ Kê Ni Giá đưa tay chỉ về khu rừng mà thưa rằng: Kính thưa Ngài Bà La Môn Xê Lá, Đức Phật Gotama hiện giờ đang ngự tại bìa rừng đằng kia. Nghe đạo sĩ Kê Ni Giá chỉ về bìa rừng như vậy, vị Bà La Môn Xê Lá xin từ giả rồi dẫn nhóm 300 học trò đi thẳng về bìa rừng nơi Đức Phật Gotama đang ngự. Khi đi gần đến bìa rừng, vị Bà La Môn Xê Lá truyền dạy rằng: Này các đệ tử, các con nên im lặng đi một cách nhẹ nhàng, có khoảng cách nhau. Khi thầy đang hầu chuyện với Ngài Sa Môn Gotama, các con nên ngồi im lặng nghiêm trang, giữ gìn thanh tịnh. Vị Bà La Môn Xê Lá đi vào hầu đảnh lễ vấn an Đức Phật Gotama xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, chăm chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại nhân của Đức Phật Gotama. Vị Bà La Môn Xê Lá thấy rõ, biết rõ được 30 tướng của bậc đại nhân trong kim thân của Đức Phật. Còn lại 2 tướng tốt của bậc đại nhân là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn dài dài, mềm mại. Lưỡi lớn có thể bao phủ toàn mặt lên đến chân tóc. Lưỡi dài có thể lè đến tận 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi. Vị Bà La Môn Xê Lá còn chút hoài nghi nên chưa hoàn toàn có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Gotama. Khi ấy, Đức Thế Tôn biết rằng vị Bà La Môn Xê Lá này chăm chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại nhân trong kim thân của Như Lai, mới thấy rõ, biết rõ được 30 tướng tốt của bậc đại nhân. Còn lại 2 tướng tốt của bậc đại nhân chưa thấy rõ là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn và dài của Như Lai, nên còn chút hoài nghi, chưa hoàn toàn có đức tin nơi Như Lai. Vì vậy, Đức Thế Tôn dùng phép thần thông hóa ra cái bóng như thật để cho vị Bà La Môn Xế Lá thấy rõ, biết rõ ngọc hành giấu kín trong bao da, và Đức Phật le lưỡi đến 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, rồi bao phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. Khi ấy, vị Bà La Môn Xế Lá suy xét rằng: Ta không chỉ muốn thấy rõ, biết rõ Ngài Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, mà ta còn muốn biết Ngài Sa Môn Gotama là Đức Phật chánh đẳng giác thật sự nữa. Ta đã từng nghe từ các bậc thầy theo truyền thống, nghe từ các bậc thầy truyền bối, truyền bảo rằng bậc nào là Đức Phật chánh đẳng giác thì chính bậc ấy tự khẳng định mình là Đức Phật chánh đẳng giác. Vậy, ta nên tán dương ca tụng Ngài Sa Môn Gotama ngay bây giờ bằng những câu kệ rằng: Kính bạch Ngài Sa Môn Gotama cao thượng, Ngài có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Ngài có hào quang sáng ngời mát dịu. Người đến hầu Ngài bao nhiêu lần không biết đủ. Ngài có màu da như vàng sáng ngời. Ngài có đôi hàm răng trắng và sạch sẽ. Ngài có đôi mắt trong sáng thấu suốt. Ngài có thân hình như thân hình phạm thiên. Ngài có ân đức cao thượng hơn mọi người. Ngài cần gì với phạm hạnh sa môn này? Ngài xứng đáng là đức vua chuyển luân thánh dương, trị vì toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Kính bạch Ngài Sa Môn Gotama cao thượng, kính xin Ngài trở thành đức vua hơn cả đức vua. Nghe vị Bà La Môn Xê Lá tán dương ca tụng như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy bằng câu kệ rằng: Này Bà La Môn Xê Lá, Như Lai là đức vua, là đức pháp vương Thâm Má Ra Cha, không có đức vua nào hơn Như Lai. Như Lai đã thuyết giảng pháp luân mà không có sa môn hoặc Bà La Môn nào thuyết giảng được. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, vị Bà La Môn Xê Lá bạch rằng: Kính bạch Ngài Sa Môn Gotama cao thượng, Ngài khẳng định là Đức Phật chánh đẳng giác, Ngài là Đức Pháp Vương, không có đức vua nào hơn. Đức Pháp Vương thuyết giảng pháp luân mà không có sa môn hoặc Bà La Môn nào thuyết giảng được. Vậy, vị nào là thống lĩnh pháp của Ngài, là bậc tối thượng thanh văn đệ tử của Ngài, thuyết giảng pháp luân mà Ngài đã thuyết giảng? Nghe vị Bà La Môn Xê Lá hỏi như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Bà La Môn Xế Lá, pháp luân mà Như Lai đã thuyết giảng rồi. Sariputta là bậc tối thượng thanh văn đệ tử của Như Lai, là vị thống lĩnh pháp của Như Lai, có khả năng thuyết giảng pháp luân của Như Lai được. Này Bà La Môn Xế Lá, con nên tin rằng pháp luân nên biết thì Như Lai đã biết xong rồi, pháp luân nên tiến hành thì Như Lai đã tiến hành xong rồi, pháp luân nên diệt thì Như Lai đã diệt xong rồi. Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác. Này Bà La Môn Xế Lá, con nên diệt sự hoài nghi mà nên có đức tin nơi Như Lai. Đức Phật xuất hiện trên thế gian, đó là điều khó. Được gần gũi với Đức Phật, đó là điều khó. Này Bà La Môn Xế Lá, Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác, đã diệt tận được mọi tham ái, không có chúng sinh nào hơn. Như Lai là bậc cao thượng nhất trong các cõi tam giới, không có chúng sinh nào sánh được. Như Lai đã toàn thắng được năm loại Mara, diệt tận được mọi kẻ thù là phiền não không còn dư sót, không còn khổ tâm nữa. Nghe Đức Phật Gotama khẳng định truyền dạy như vậy, vị Bà La Môn Xế Lá hoàn toàn có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Gotama và khuyên bảo các đệ tử rằng: Này các con hãy nên suy xét kỹ những pháp mà Đức Phật Gotama đã truyền dạy. Đức Phật Gotama đã toàn thắng năm loại Mara và đội quân Mara, là bậc cao thượng nhất trong tam giới, không có nhân loại, chư thiên, phàm thiên nào sánh với Ngài được. Này, Thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo Đức Phật Gotama. Còn các con, nếu người nào hài lòng thì cùng với Thầy xuất gia theo Đức Phật Gotama. Nếu người nào không hài lòng thì trở về nhà. Nghe vị Thầy khuyên bảo như vậy, tất cả các đệ tử đều bạch rằng: Kính bạch Thầy, Thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo Đức Phật Gotama, thì tất cả chúng con cũng theo Thầy xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Vị Bà La Môn Xế Lá dẫn nhóm 300 đệ tử vào hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng con kính xin Đức Thế Tôn có tâm từ tế độ cho phép xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Đức Thế Tôn thấy rõ, biết rõ nhóm thầy và các học trò của vị Bà La Môn Xế Lá đều có duyên lành từ thời kỳ Đức Phật Padumuttara, có đầy đủ các pháp hạnh Ba La Mật, đã phát nguyện muốn trở thành tỳ khưu theo cách ê hí phí khú trong kiếp quá khứ. Cho nên Đức Thế Tôn đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng ngón tay trỏ mà truyền gọi rằng: Ê thá, phí khá vô, các con hãy đến đây, các con trở thành phí khu, tức tỳ khưu theo ý nguyện. Ngay khi ấy, vị Bà La Môn Xế Lá cùng với 300 đệ tử trở thành tỳ khưu. Do năng lực của lời phát nguyện trong tiền kiếp nên có đầy đủ 8 món vật dụng của tỳ khưu với tăng tướng trang nghiêm như vị đại đức có 60 tuổi hạ. Rồi Đức Thế Tôn thuyết dạy câu kệ rằng: Pháp hành phạm hạnh mà Như Lai đã thuyết dạy hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Các con thực hành để chứng các thánh đạo, thánh quả, không có thời gian khoảng cách, là chánh pháp mà bậc xuất gia nên chứng đắc. Sáng ngày hôm sau, trong tu viện, các món vật thực ngon lành đã được sửa soạn xong. Vị đạo sĩ Kỳ Ni Giá truyền bảo người thân tín đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi kính bạch rằng: Kính bạch Đức Phật Gotama, vị đạo sĩ Kỳ Ni Giá truyền bảo con đến kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự cùng với nhóm chư đại đức tỳ khưu tăng đến tu viện của ông để thọ nhận Phật thực vào sáng hôm nay, bạch Ngài. Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn ngự cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng đến tu viện của vị đạo sĩ Kỳ Ni Giá. Đức Thế Tôn ngồi trên chỗ cao quý nhất, chư đại đức tỳ khưu tăng ngồi chỗ ngồi theo thứ tự cao thấp xong. Vị đạo sĩ Kỳ Ni Giá tự tay cúng dường Phật thực ngon lành đến Đức Phật Gotama cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng. Khi Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng độ Phật thực xong, vị đạo sĩ Kỳ Ni Giá ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết pháp tới độ đạo sĩ Kê Ni Giá cùng với nhóm thuộc hạ đông đảo của ông. Mọi người đều phát sinh đức tin trong sạch hoan hỷ trong lời giáo huấn của Đức Phật Gotama. Sau đó, Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng trở về chỗ ở. Khi ấy, Tỳ Khưu Xê Lá cùng với nhóm 300 đệ tử lánh xa chỗ đông, mỗi vị mỗi nơi riêng rẽ, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán trong kiếp hiện tại. Trí tuệ thấy rõ, biết rõ phạm hạnh cao thượng đã hoàn thành, phần sự tứ thánh đế nên hành thì đã hành xong, biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái sinh kiếp sau nữa. Như vậy, sau khi xuất gia trở thành Tỳ Khưu được 7 ngày đêm, thì Ngài Đại Đức Xê Lá cùng với nhóm 300 đệ tử đều trở thành bậc thánh A-ra-hán cả thảy. Đức Phật xuất hiện trên thế gian thật là điều rất hiếm có. Kiếp tử sinh luân hồi của mỗi chúng sinh gặp được Đức Phật hoặc chư thánh tham gia đệ tử của Ngài cũng là một điều rất hy hữu. Thật vậy, trong lịch sử tiền kiếp của Đức Phật Gotama, từ thời kỳ Đức Phật Dipankara cho đến Đức Phật Kodanya, trải qua khoảng thời gian lâu dài một A Tăng kỳ kiếp trái đất thành trụ hoại không, mà không có một Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Sunyakappa, kiếp trái đất không có Đức Phật. Thật diễm phúc biết dường nào, kiếp trái đất hiện tại mà chúng ta đang sống gọi là Phách Đá Cấp Bá. Có năm Đức Phật tuần tự xuất hiện cũng trong kiếp trái đất này. Trong thời kỳ quá khứ đã có ba Đức Phật. Đức Phật Cá Cú Sanh Thá, Đức Phật Cô Ná Gá Má Ná và Đức Phật Cá Sa Bá đã xuất hiện trên thế gian. Trong thời hiện tại, Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, rồi Ngài đã tịch diệt Niết Bàn cách đây 2560 năm, giáo pháp của Ngài còn lưu truyền lại trên thế gian cho đến 5000 năm, rồi cũng sẽ bị mai một, bị tiêu hoại hoàn toàn. Trong thời vị lai, sẽ có Đức Phật Mettayá xuất hiện trên thế gian trong cùng kiếp trái đất Phách Đá Cấp Bá này. Tuy trong kiếp trái đất này có năm Đức Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian, nhưng khoảng cách thời gian từ Đức Phật này đến Đức Phật khác trải qua thời gian lâu dài không thể tính bằng số được. Đối với những bậc đã có đầy đủ pháp hạnh ba la mật, kiếp này là kiếp chót, như trường hợp của Đức Vua Mahakapina và Chánh Cung Hoàng Hậu Anocha. Khi nghe đến danh hiệu Buddho tức Đức Phật, Thammo Đức Pháp, Sangkho Đức Tăng, liền phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, mặc dù họ chưa đến hầu Đức Phật, chưa được lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, nhưng khi gặp phải trở ngại, họ có khả năng đặc biệt niệm tưởng đến chính ân đức Phật bảo, sáu ân đức Pháp bảo và chính ân đức Tăng bảo, bởi vì những ân đức ấy đã được tích lũy trong tâm của họ từ nhiều đời nhiều kiếp, từ chư Phật quá khứ và đã tạo được đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật xong, nhất là đầy đủ 5 pháp chủ Indriya gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ. Nay kiếp hiện tại này, khi đến hầu đảnh lễ Đức Phật, lắng nghe chánh pháp, họ dễ dàng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, trở thành bậc thánh A-ra-hán. A-ra-hán, A-ra-hán, A-ra-hán.